Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Châu Gia Thiện. Chương 2. Vào thứ hai, Tiêu Diệt Thư thấp thỏm đi làm. Cậu hơi bất an, lo rằng Tiêu Hải sẽ thực sự tìm đến tận công ty. Cho dù là không vào được công ty, nhưng mà chỉ cần làm ầm ĩ ở ngay ngoài cổng thôi cũng đã đủ mất mặt rồi. Có điều Tiêu Diệt Thư lo lắng suốt tận mấy ngày mà vẫn không thấy Tiêu Hải đến. Trong nhà đang bận sửa sang lại, tạm thời thì Tiêu Hải là không có thời gian rảnh. Với lại hơn nửa thứ năm này Tiêu Trí Huy sẽ đến thăm Đạt để mà báo danh. Tiêu Hải đặc biệt coi trọng cái chuyện này. Công việc của con trai ông ổn định hẳn, ông ta mới cảm thấy yên tâm. Còn về phần Tiêu Diệt Thư, chờ khi mà ông ta có thời gian rảnh lại quản là được rồi. Ông ta cảm thấy đây cũng không có phải là cái chuyện gì lớn lao. Con trai cả là người như thế nào, ông ta là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần dọa nàng một chút thôi là lập tức nghe lời ngay. Căn bản không có cần phải hao phí tâm tư gì hết. Có lẽ sau khi mà gọi điện thoại vào mấy hôm trước, chắc đã chuẩn bị tiền rồi cũng nên. Trong lòng của Tiêu Hải, dù là Tiêu Diệt Thư có thi đổ vào được trong cái trường đại học không tồi, cũng là sẽ không có tương lai sáng lạng gì cả. Tốt nghiệp xong, tìm được cái công việc mà tiền lương chỉ mới có 2.000 thôi. Ở thành phố A này, căn bản chẳng có là cái gì hết. Sau này chuyển chỗ làm mới được 5.000, cũng là hoàn toàn không có gì phải ngạc nhiên. Ông ta cảm thấy trước kia không cho con trai cả học phí để học đại học cũng là một cái việc vô cùng chính xác. Cho dù có cho cũng là phí tiền mà thôi. Cái loại chậm chạp như đầu gỗ ấy thì có được tiền đồ gì chứ? Không có giống với con trai nhỏ của ông, nhanh nhẹn quạt bác, biết cách làm cho người ta yêu thích. Người như thế thì sau này mới có được tiền đồ. Bây giờ mình móc nôi để tìm quan hệ và tìm được làm tốt cho nó. Sau này nó kiếm được tiền nhiều, tìm một đối tượng tốt là bản thân của mình đã cảm thấy viên mãn rồi. Về già cũng là không có sợ nó không hiếu thuận mình. Dù sao cũng là tốt hơn cái hũ nút im lìm kia. Giữa hai cha con không hề có thù sâu án nặng. Thế nhưng thiên vị đến cái mức độ như là Tiêu Hải thì đúng là cảm thấy hiếm thấy rồi. Trên đời này, bệnh gì cũng có hy vọng chưa khỏi. Chỉ duy nhất là cái bệnh thiên vị này có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể nào chữa khỏi được. Đến thứ năm, Quy cần ăn diện thật là cẩn thận cho con trai của mình. Sau đó cùng với Tiêu Hải tiễn cậu ta lên trên taxi trong niềm vui mừng sung sướng. Tiêu Trí Huy không có cần phỏng vấn, có thể trực tiếp đến báo danh lương. Hai người đều vô cùng hài lòng. Tiêu Trí Huy học trường hạng 3, với lại hơn nữa trong trường hạng 3 vốn chả ra sao cả. Việc học hành thì vô cùng lỏng lẻo. Từ chiều chủ nhật, Tiêu Mật Kỳ đã phải về trường học, mà cậu ta thì vẫn ở nhà để mà chờ ngày đến thăm Đạt báo danh. Mặc dù là có tiết học, nhưng mà cậu ta không đến trường cũng chả có ai quan tâm, cho nên cậu ta cũng là thấy không hề gì cả. 8:30 sáng, Tiêu Trí Huy tới thăm Đạt. Cậu ta đến trước thời gian hẹn, như vậy là có thể để lại ấn tượng tốt cho công ty. Sau đó thì giống như cậu ta đoán vậy, cậu ta vừa mới nói mình quen với chủ nhiệm Lưu. Lưu Bân là nhân viên mới đến báo danh của bộ phận thị trường, quầy tiếp tân của Thâm Đạt đã ngầm hiểu. Mọi người và mọi cái chuyện kế tiếp cũng là thuận lợi giống như ý của Tiêu Trí Huy đoán. Cậu ta thuận lợi đã trở thành nhân viên của Thâm Đạt, được giới thiệu làm quen với rất nhiều đồng nghiệp mới. Tuy mới chỉ là thực tập thôi, nhưng mà cậu ta lại cảm thấy mình rất có năng lực. Với lại hơn nữa còn có hậu đài, thì làm sao mà không quà nhập được chứ. Tiền lương hay là các loại đãi ngộ, Lưu Bân đã nói rõ với cậu ta rồi. Nói tóm lại là sẽ không hề kém, chỉ biết là còn cao hơn cả ngay cái lúc đầu, tuyệt đối không hề thấp. Lưu Bân đã mở cửa sau cho người ta, đâu có phải chỉ là một hai lần đâu. Nhận được lợi ích từ người ta thì làm việc vẫn là phải đáng tin chứ. Đến buổi trưa, tất cả đều tốt đẹp, vô cùng suôn sẻ. Buổi chiều, Lưu Bân bị trưởng bộ phận nhân sự của Thâm Đạt, chính là Tề Thai, gọi đến. Tề Khai chính là anh rể của Lưu Bân. Trước đây Lưu Bân vào được công ty chính là do Tề Khai giúp đỡ. Một người của bộ phận nhân sự như ông ta mà làm ra cái chuyện này thì cực kỳ dễ dàng. Sau này Lưu Bân nhận lợi ích của người khác để mà mở cửa sau cũng là do ông ta hỗ trợ ở giữa. Nè, có phải là ngày hôm nay Cậu cho một người vào công ty, ta là Tiêu Trí Quyên gì đó không chứ? Tề Khai cố nhìn cái cơn tức để mà hỏi. Sao vậy chứ? Lưu Mân cảm thấy sắc mặt của anh rể mình vốn đã không được tốt. Không phải, anh có biết cậu ta hay sao? Cậu ta vào được là có cái sự đồng ý của anh mà. Em đã bố trí cho ai vào mà không được anh đồng ý chứ? Em đây cũng không có phải là người của bộ phận nhân sự đâu. Đâu có thể nào mà tùy tiện bố trí người được chứ. Cậu đã cho cái người như thế nào vào đây hả? Tề Khai nhìn xem cái cửa văn phòng đã đóng chặt lại chưa, rồi mới hơi cao giọng. Cậu có biết không? Cậu đã gây quả cho anh rồi đó. Lưu Mân khó hiểu. Nè, em vừa mới ăn cơm trưa cùng với cậu ta xong, lại còn chưa được nửa tiếng nữa mà. Cậu ta có thể gây quả được gì chứ? Không phải chứ, cái thằng nhóc kia trông là có vẻ thông minh lắm mà. Và lại cậu ta lại còn chưa quen thuộc lắm với mọi người trong phòng làm việc. Có thể gây quả gì mà làm kinh động đến cả anh rể của mình chứ? Anh không cần biết là cậu tìm người nãy đâu ra, cũng là không quan tâm cậu nhận được lợi ích gì. Nhưng mà cậu đã bảo cậu ta đến đây như thế nào chứ? Thì bây giờ này, tự cậu bảo cậu ta đi như thế đi. Gõ thực thì Tề Khai sợ hãi đến muốn chết. Ngay vừa rồi lão tổng gọi đến để mà nói chuyện này đó. Chuyện khác thì anh ấy hoàn toàn không nhắc đến đâu, mà lại nhắc ngay tới cái người kia đó. Giọng điệu tỏ vẻ là anh coi cái công ty giống như là nhà của mình, muốn cho ai vào là được sao? Bằng cấp kém thì cũng thôi đi, nhưng mà ngay cả phỏng vấn cũng là không cần. Con chó con mèo nào cũng cho vào được. Nè, hỏi là có phải anh không muốn làm cái trưởng bộ phận nhân sự nữa hay là không đó? Lưu Mân kinh hãi. Ông ta làm việc này cũng đã rất thành thạo rồi, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên gặp phải cái tình huống này. Có điều ông ta biết rõ, so với cái lợi ích mà Tiểu Gia cho mình, tất nhiên trưởng bộ phận nhân sự chính là anh rể Tề Khai quan trọng hơn nhiều. Có anh rể ở đây, mình mới có thể sống vui vẻ ở trong cái công ty này được. Cũng là không biết Tiêu Gia này có lai lịch bất minh gì. Đúng là xui xẻo mà. Lưu Mân nghĩ ngợi rồi mới nói. Anh rể à, anh yên tâm đi, em sẽ bảo với cậu ta là đi ngay đó. Rất có thể là cậu ta đã đắc tội với ai đó rồi, để em xem rồi đuổi đi sớm một chút là được rồi. Còn những cái thứ đã nhận thì hôm nào đó em sẽ cho người ta mang trả lại. Tề Khai yên tâm gật gật đầu. Cái cậu em vợ này của mình vẫn là luôn linh hoạt mà. Thôi được rồi, cậu đó nhớ giải quyết cái việc này nhanh một chút đi. Anh cũng là tiền ăn nói với lão tổng, không biết bao nhiêu người đang nhìn chăm chăm vào cái chức vị này của anh đó, không thể nào sai một bước được đâu. Anh yên tâm đi, anh rể à. Nói xong thì mở cửa ra ngoài để tìm Tiêu Trí Huy. Tiêu Trí Huy không biết là rốt cuộc là có cái chuyện gì đang xảy ra. Buổi sáng cậu ta lại còn đi làm quen với các đồng nghiệp mới, đến trưa thì có ăn cơm cùng với Lưu Bân. Đột nhiên đến chiều lại nhận được tin từ Lưu Bân, nói là lão tổng bất ngờ kiểm tra nhân viên của bộ phận nhân sự, cậu ta không có phỏng vấn nên chắc chắn là phải về nhà trước rồi, rồi hôm khác sẽ tiến hành phỏng vấn. Qua được cái vòng phỏng vấn mới có thể đến công ty để mà làm việc lại một lần nữa. Để dỗ dành cho người ta đi, Lưu Bân đã phải gạt lừa Tiêu Trí Huy, sợ rằng cậu ta sẽ làm ầm lên, lừa cậu ta rằng chỉ là phỏng vấn qua loa một chút để qua mặt của lão tổng. Ông ta đã điều động nội bộ, hôm khác vẫn là trở về được. Mặc dù là Tiêu Trí Huy hơi cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà vẫn tin tưởng Lưu Bân, vì cậu ta cảm thấy đối phương không có cần thiết là phải lừa mình. Sáng nay cậu ta đã báo danh xong rồi, còn điền không ít tư liệu, vừa nhìn đã biết không phải là lừa gạt. Cho nên cái lý do mà lão tổng bất ngờ kiểm tra này rất là có lý. Sau đó Tiêu Trí Huy thật là ngoan ngoãn mà trở về nhà. Tuy là Tiêu Hải và Quý Cần cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng mà vẫn có lòng tin đối với Lưu Bân, vì thế đành phải kiên nhẫn mà chờ thông báo đến phỏng vấn. 4 ngày sau, bọn nhận được thông báo phỏng vấn của Tâm Đạt, mà là nhận được cái món quà Lưu Bân đã cho người mang đến, chính là quà mà trước đây bọn họ đã tặng Lưu Bân. Ngay lập tức, ba người tựa như là bị sét đánh trúng. Tiêu Hải, Quý Cần và Tiêu Trí Huy đều thật là không hiểu tại sao đột nhiên một cái công ty và một công việc tốt đẹp như thế lại biến mất chứ. Gọi điện thoại cho Lưu Bân thì không có ai nghe máy. Cũng phải thôi, người ta đã trả lại quà rồi. Cho dù có nghe hay không thì khác gì nhau chứ. Nói tóm lại là không giúp việc được cái này. Vốn dĩ Tiêu Hải và Quý Cần đang định nhân cái dịp con trai của mình tìm được công việc tốt để chọn một ngày lành mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa cơm, cũng là để cho mọi người biết rõ Trí Huy nhà của bọn họ là rất có tiền đồ. Thực ra thì Tiêu Hải và Quý Cần là không hề giấu giếm cái chuyện này. Tất cả những người thân chỉ cần có một chút liên hệ ở trên cơ bản đều được biết cả. Nói là Tiêu Trí Huy là sinh viên một trường hạng ba, lại còn chưa tốt nghiệp, thế mà đã được đến công ty lớn để mà làm việc, rất là tài giỏi. Đương nhiên, chắc chắn là Tiêu Hải và Quý Cần sẽ không có nhắc về cái chuyện đi cửa sau rồi. Chỉ nói là con trai của bọn họ có thành tích học tập tốt ở trường, biểu hiện cũng rất là tốt, được công ty lớn nhìn một cái trúng luôn. Ở một cái thành phố mà trường đại học nhiều như mây ở thành phố A này, cái việc cạnh tranh để tìm việc làm nó vô cùng kịch liệt. Nếu như Tiêu Trí Huy thực sự là đúng như cái lời của Tiêu Hải và Quý Cần nói, mới chỉ học tại trường hạng ba thôi mà đã được cái công ty có danh tiếng không tồi coi trọng, với lại hơn nữa nghe nói đãi ngộ lại còn cực kỳ tốt, vậy thì đúng là rất vinh quang rồi. Cái loại chuyện vinh quang như thế thì làm sao mà vợ chồng của Tiêu Hải có thể nhìn được mà để không khoe chứ. Không chỉ là bạn bè thân thích đâu, cả hàng xóm láng giềng ở trong tiểu khu đều có nghe nói. Nhất là trước một ngày Tiêu Trí Huy đi làm, vợ chồng của Tiêu Hải phải nói là cứ quay oan lên, hận là không thể nào đốt pháo ở cửa của tiểu khu. Lúc ấy trong lòng của Quý Cần sung sướng lắm, dù sao thì con trai của bà ta cũng là có tương lai hơn Tiêu Dĩ Thư, khởi điểm đã cao rồi, sau này nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Tối hôm đó đã đánh bài với mấy bà bạn cũng là oan oan cái miệng cả lên đủ rồi. Thế nhưng hiện tại Quý Cần hận là không thể tát cho mình mấy cái. Mọi chuyện còn có chưa đâu vào đâu mà mình đã oan oan cái miệng rồi. Chuyện con trai của mình tìm được công việc tốt thì tất cả mọi người đều biết rồi, nhưng kết quả thì sao chứ? Quý Cần thực sự là hận luôn bọn đã chết mất đi tôi. Nếu không có phải là cái tên kia cứ khoe khoang rằng nhất định mọi chuyện sẽ ổn thỏa, lại còn nhắc đến mấy cái tiền lệ thành công nữa, thì làm sao mình lại hồ đồ chưa gì đã ầm ĩ như thế rồi chứ? Bây giờ bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch cả đi. Quý Cần là muốn tự tát mình là thật sự, nhưng rồi lại càng muốn tát Lưu Bân hơn. Chính là cái tên này đã làm cho cả nhà của bà ta chả còn mặt mũi nào. Có lẽ sắp tới đây bà ta cũng chẳng có mặt mũi để mà đi đánh bài. Con trai cũng là không có mặt mũi, vẫn là nên quay về trường học sớm một chút đi. Cả nhà sẽ nghĩ cách khác cho, tìm một công việc tốt hơn như thế để mà bù đắp lại. Mục tiêu của Quý Cần chính là vô cùng cao. Hiện giờ tiền lương của Tiêu Dịch Thư là 5,000, nhất định con trai của mình là không có thể nào ít hơn cái chuyện đó được. Tốt nhất là vào được cái công ty nào mà vượt qua cái con số kia của Tiêu Dĩ Thư, vậy thì mới được coi là vinh quang. Nhưng mà bà ta cũng là không có nghĩ làm mà xem. Nếu như các loại công việc tốt như thế mà dễ tìm, cũng là còn lâu mới đến lượt của Tiêu Trí Quy làm. Bằng cấp thì không có, kinh nghiệm cũng không, quan hệ thì lại càng không có. Với lại thêm nữa, người chuyên nhận đút lót để mà mở cửa sau giống như Lưu Bân mà dễ tìm như thế, tiền lương của Tiêu Hải cùng lắm thì mới chỉ ở cái mức hơn 4,000. Nếu thực sự là có bản lĩnh, chẳng lẽ là Tiêu Hải lại không tự tìm được một cái chức vụ tốt cho mình hay sao chứ? Tiêu Hải và Quý Cần đều cảm thấy là do Lưu Bân làm việc không cẩn thận cho nên mới hại đến con trai của bọn họ, chứ đâu có biết rằng Tiêu Trí Huy bị một người nào đó hữu tâm theo dõi. Lê Tổng à, mọi chuyện đều xử lý xong rồi. Kiều Lạc làm xong chuyện rồi đến báo cáo kết quả đối với Lê Cẩn. Anh chính là đặc trợ của Lê Cẩn, là cấp dưới mà Lê Cẩn tin tưởng nhất, cũng là nhân viên duy nhất ở trong toàn bộ công ty biết được thân phận thực sự của Tiêu Dĩ Thư. Rất tốt. Lê Cẩn ngẩng đầu lên từ một chồng văn kiện vừa mới hoàn thành. Cậu nói tỉ mỉ lại cho tôi đi, cái gì quy kia là như thế nào chứ? À còn nữa, tình hình trong nhà của Tiểu Thư rốt cuộc là như thế nào? Tuy rằng Lê Cẩn đã báo Kiều Lạc làm hại Tiêu Trí Quy, nhưng mà thực ra đến cái tên của Tiêu Trí Quy anh cũng chẳng nhớ, cũng là không có cần biết người này là có năng lực gì hay là không, chỉ biết là một cái thằng ranh đáng ghét đã làm cho Tiêu Dĩ Thư khó chịu. Dù cho có năng lực hay là không, cứ làm hại cậu ta không cần thương lượng. Kiều Lạc đã có chuẩn bị từ trước rồi, anh lấy ra một số văn kiện đã chuẩn bị tốt ra, để ở trên bàn làm việc của Lê Cẩn. À, đây chính là tư liệu về người của Tiêu gia. Tôi đã cho người điều tra xong rồi. Lê Cẩn lại càng hài lòng hơn về người đặc trợ của mình. Anh mở ra xem cái tư liệu mà Kiều Lạc đưa ra. Không xem thì tôi vừa xem một cái đã giật mình. Không có phải là tiểu thư nhà anh là con nuôi đó chứ? Lê Cẩn đã từng nghe Tiêu Diệt Thư nói qua về cái chuyện trong nhà rồi, nhưng mà Tiêu Diệt Thư luôn tìm cách để mà diễn đạt nhẹ nhàng quá đi. Thật sự là không thể nào ngờ được sự thật kia nó lại còn nghiêm trọng hơn gấp mấy chục lần, mấy trăm lần so với những cái gì mà Tiêu Diệt Thư nói. Chỉ ít thì cái đoạn mà Tiêu Diệt Thư phải bỏ học để đi làm kia, anh tuyệt đối là chưa từng nghe qua. Sớm chút nữa thì Lê Cẩn đã xé nát cái đống tư liệu trong tay của mình. Rốt cuộc thì tiểu thư nhà của anh đã phải chịu bao nhiêu khổ cực vậy chứ? Những cái gì nói với anh căn bản là không bằng 1%. Người như vậy cần làm gì nữa chứ? Lê Tổng à, anh đừng có xé chứ. Tôi là vừa mới có được nó thôi, còn chưa có kịp đọc đâu. Kiều lại thấy cái tư liệu mà mình điều tra được đang bị nguy hiểm đến tính mạng, không nhìn được mà phải nhắc nhở. À, tôi biết rồi. Lê Cẩn liếc sang Kiều Lạc, mặc dù là trợ lý này của mình, nhiều khi có cái vẻ là rất muốn bị ăn đòn, biết cách làm cho mình tức giận nhất, nhưng mà thực sự rất là có năng lực. Tư liệu này vô cùng chi tiết, chỉ riêng cái việc sưu tầm cái phần kể lại của mấy bà bác sống ở cùng tiểu khu với Tiêu gia cũng kính cả 10 cái tờ giấy. Mà chỉ trong một tuần ngắn ngủi thôi đã thu thập tất cả xong, tốc độ không chỉ là nhanh mà hơn nữa nội dung lại còn rất là cặn kẽ. Nhìn cái chỗ tư liệu này, cuối cùng Lê Cẩn cũng là hiểu rõ những cái nghi hoặc lúc trước của mình. Thật ra thì trước đây anh và Tiêu Dĩ Thư từng là bạn học của nhau, hồi cấp 3 là bạn học cùng lớp. Chẳng qua là sau này anh ra nước ngoài để du học, khi mà về nước gặp lại Tiêu Dĩ Thư chính là ở trường đại học cũ của cậu. Khi đó Tiêu Dĩ Thư đang học cái năm thứ tư, lúc ấy anh lại còn cảm thấy rất là khó hiểu. Dựa theo cái tình huống của Tiêu Dĩ Thư, không có phải là nên tốt nghiệp từ sớm rồi hay sao chứ? Tuy rằng có hỏi qua, nhưng mà không hỏi ra được cái đáp án. Anh cũng là không có điều tra kỹ lại nữa. Hóa ra, còn có cả nguyên nhân đau lòng này ở trong đó. Mặc dù là Lê Cẩn cảm thấy cái ông bạn già mà ông nội quen biết đã làm tổn hại đến bà của mình, còn làm hại một chút đến nhân duyên của bà. Nhưng thực sự, người nhà không hề làm hại bà. Ai ai cũng lại cảm thấy cũng cái dòng rất là thoải mái. Vậy thì so sánh ra, Lê Cẩn lại càng đau lòng cho Tiêu Dĩ Thư hơn. Rốt cuộc từ trước đây, Tiêu Dĩ Thư nhà của anh đã phải sống ở trong những cái ngày tháng âm u đến như thế nào chứ? Sao mình lại thất trách như vậy, không hề phát hiện ra một chút gì? Kiều lại thấy ông chủ của mình mặt mày đau khổ, cứ không ngừng than thở, cảm thấy cực kỳ thú vị. Vẫn là cái khuôn mặt băng sơn tựa như người chết kia, nhưng mà hiếm khi lại thấy mang một cái vẻ hối hận như thế này, thực sự là tâm tình rất dễ chịu. Trong lúc mà Lê Cẩn vẫn cứ đang than ngắn thở dài, thì Tiêu Dĩ Thư gặp phải một cái phiền phức không lớn cũng không nhỏ. Tuần này phòng làm việc của cậu có thêm một nhân viên nữ trẻ trung xinh đẹp, tên là La Tinh Tinh. Nghe nói là tốt nghiệp ở trường đại học bị danh tiếng, nhưng tuy rằng đã tốt nghiệp một trường danh tiếng rồi, cũng là không thể nào đảm bảo làm ra cái chuyện gì cũng sẽ ổn thỏa. Bởi vì hôm nay cô sinh viên giỏi này đã làm mất một cái phần tư liệu của khách hàng tương đối quan trọng. Trong tư liệu khách hàng có cái sự riêng tư của khách hàng và chuyện cơ mật của công ty. Nếu như làm mất ở trong công ty thì còn tạm được đi, nhưng nếu như làm mất ở bên ngoài vậy thì khá là phiền phức rồi. Chuyện này vốn dĩ là không hề liên quan đến Tiêu Dĩ Thư, thế nhưng mà khi đại mỹ nữ Ho La này bị giám đốc bộ phận gọi đến để mà vấn trách, thì lại nói lúc trước cô ta đã đưa tư liệu này cho Tiêu Dĩ Thư bảo quản. Trách nhiệm của cái việc làm mất căn bản không có phải là liên quan đến cô. Sau đó, Tiêu Dĩ Thư đã bị gọi vào trong văn phòng của giám đốc bộ phận. Chuyện về La Tinh Tinh làm mất tư liệu của khách hàng không có nhiều người trong văn phòng làm việc biết đến. Lúc mà cô ta đi tìm khắp nơi, thì Tiêu Dĩ Thư đã hỏi nhỏ cô, hỏi xem có phải là bị mất cái thứ gì đó không. Cậu làm như vậy chỉ là vì thuốc bụng mà thôi. Cái chỗ làm việc của cô gái này ở ngay cạnh cậu, có chuyện gì thì giúp một chút cũng là không sao. Là Tình Tình nói cho cậu biết xong, Tiêu Dĩ Thư lại bèn tìm giúp. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn là không tìm thấy. Sau đó là Tình Tình bị gọi vào trong văn phòng của tổng giám đốc. 10 phút sau, là Tình Tình đi ra ngoài với cái sắc mặt tái nhợt đi. Ánh mắt của cô hơi lé sáng lên, nói với Tiêu Dĩ Thư: "Giám đốc, bạn vào văn phòng đó." Ban đầu thì Tiêu Dĩ Thư cũng là không có nghĩ gì cả, chỉ là tưởng rằng giám đốc làm mắng Tình Tình xong thì sẽ gọi cậu về cái chuyện khác. Nhưng mà khi cậu vào trong văn phòng thì lại tự dưng bị mắng cho một tràng. Cậu ngây người luôn. Từ cái lúc nào mà tư liệu khách hàng đã biến thành bị cậu ta làm mất chứ? Bộ phận mà Tiêu Dĩ Thư đang làm là một cái bộ phận thị trường. Từ cái tầng này đến 3 tầng liên tiếp ở phía trên đều là thuộc bộ phận thị trường. Hơn nữa 1.000 người. Tầng của cậu là một bộ phận mở rộng sản phẩm. Giám đốc tên là Bành Lương Văn là một người đã ngoài 50 rồi. Phó giám đốc tên là Từ Tường, ngược lại người là người rất trẻ, chưa đến 30. Hiện tại, cái người đang mắng Tiêu Dĩ Thư chính là Bành Lương Văn. Bành Lương Văn là nhân viên cao tuổi ở trong công ty, đã làm giám đốc bộ phận từ cái thời mà Lê Thiếu Văn cầm quyền. Năng lực cũng coi như là không tồi, nhưng mà có thể là do lớn tuổi rồi, không biết là vì bước vào cái thời kỳ mãn kinh hay như thế nào nữa. Mà dạo này, ông ta rất là dễ dàng nổi cáu. Không ít người trong bộ phận đã bị ông ta mắng mỏ. Bất kể là vô cớ hay là có cớ, đều khiến cho mọi người cứ nhìn thấy ông ta là lại càng căng thẳng hơn. Với lại hơn nữa, ông ta lại còn có thói xấu, tác phong sinh hoạt là có một chút vấn đề. Bao dưỡng tình nhân ở bên ngoài thì không nói đi, mấy cái nhân viên nữ xinh đẹp ở trong bộ phận cũng là nhập nhằng với ông ta. Trước đây, trong phòng làm việc của Tiêu Dĩ Thư cũng có một người, nhưng mà sau đó đã bị điều đi chỗ khác rồi. Chuyện của La Tinh Tinh thực ra thì Bành Lương Văn cũng là có thể đoán được đại khái. Nhất định là Tiêu Dĩ Thư này là cái người chịu tội thay mà La Tinh Tinh tìm được. Mấy cái thứ quan trọng như là tư liệu khách hàng thì làm sao có thể tùy tiện mà đưa cho người khác được chứ? Đây chính là nghiệp vụ của riêng mình mà. Thế nhưng, ông ta lại tin tưởng lý do của La Tinh Tinh quay sang gây phiền phức cho Tiêu Dĩ Thư. Ông ta coi trọng diện mạo của La Tinh Tinh mà. Với lại hơn nữa, dù là không phải vì diện mạo đi chăng, thì cái bằng cấp của La Tinh Tinh cũng là tốt hơn Tiêu Dĩ Thư, lại càng có năng lực hơn không phải sai sao chứ? Tốt nghiệp một trường rất là danh tiếng mà. Lúc trước ông ta cũng có nghe nói qua hình như là Tiêu Dĩ Thư có hậu đài, thế nhưng sau mấy tháng qua quan sát cũng là không phát hiện ra có gì đặc biệt cả. Ông ta lại còn tự mình hỏi về tình hình của Tiêu Dĩ Thư. Trong nhà toàn là cái người bình thường mà thôi, không có bối cảnh gì. Sau đó ông ta không quan tâm nữa, cứ mặc cho Tiêu Dĩ Thư giải thích như thế nào, cuối cùng vẫn là bị xử phạt bằng cách khấu trừ 1.000 ở trong tiền lương của tháng này. Tiền thưởng thì là trừ hết toàn bộ. Giám đốc mà, tôi không phải biết tư liệu của khách hàng La Tinh Tinh là trong như thế nào nữa. Tôi chỉ là tìm giúp của ta thôi. Không tin, ông có thể xem lại camera mà. Cái tầng làm việc của chúng tôi có camera đó. Đột nhiên, Tiêu Dĩ Thư nghĩ ra, khác với cái công ty trước của cậu, công ty hiện tại là có lắp đặt camera mà. Các công ty lớn đều thích làm như vậy, lắp đặt cái thiết bị giám sát để có thể đảm bảo an toàn cho tài sản của công ty. À, nè, cậu lại còn muốn xem camera sao? Xem ra, cậu đã có chuẩn bị từ trước rồi. Xem ra đã làm mất tư liệu từ rất lâu rồi. Đến giờ thì lại đổ tội cho La Tinh Tinh. Xem cái gì mà xem chứ? Cậu không phục quyết định này của tôi đấy à? Hả? Nếu ngay từ lúc đầu Tiêu Dĩ Thư đã nói như vậy rồi, có khi thì ông ta sẽ đồng ý mà xem lại camera. Thế nhưng giờ đây, ông ta đã nói xong cái cách thức xử phạt rồi, lại còn đi xem camera nữa, thì chẳng phải sẽ mất mặt hay sao chứ? Tiêu Dĩ Thư rất là tức giận. Xem ra, cái ông giám đốc họ Bành này là muốn quy hết tội lỗi của La Tinh Tinh lên trên đầu của cậu đây mà. Giám đốc Bành à, tôi nói thì ông lại không tin. Nhưng mà sao La Tinh Tinh kia nói thì lại tin chứ? Đó chính là tư liệu mà khách hàng mong đưa cho cô ta mà. Cô ta chính là không hề có lý do gì để mà đưa cho tôi cả. Cô ta là người mới, vẫn đang thực tập, có thể biết cái gì được chứ? Còn không phải là bị cậu đó dăm ba câu là đưa cho cậu hay sao? Tôi đây là cảm thấy cậu là ngày thường luôn an phận, thật sự là không có thể nào tưởng tượng nổi mà. Bành Lương Văn muốn bỏ đen mọi chuyện. Một nhân viên nhỏ nhỏ trong một cái công ty lớn như thế này, thì thêm một người cũng là không nhiều, bớt một người cũng không ít. Nếu như cái người này mà từ chức trong lúc tức giận thì lại càng tốt hơn. Xung đột với mình như vậy, chỉ là nhìn thấy thôi cũng cảm thấy phiền rồi. Bên ngoài đang không có biết bao nhiêu người mà đang chờ được vào trong Lê thị đó. Chỉ là khấu trừ một chút tiền thôi, chứ có cái gì đâu. Cấp trên nói gì thì cứ nghe là được rồi, thật đúng là không biết tốt xấu mà. Hiện tại Tiêu Diệt Thư chỉ là hận, không có thể nào xông lên mà đánh cho Bành Lương Văn mấy cái, không phân biệt được đúng hay sai. Cũng thôi đi, vậy thì tại sao lại nói ra những cái lời vô liêm sỉ như vậy chứ? Cả là Tinh Tinh nữa, sai lầm của mình thì đổ lên trên đầu của cậu. Vì cậu thấy cô ta là người mới cho nên muốn giúp đỡ một chút, không phải hay sao chứ? Ở nhà có một người cha nhẫn tâm thì cũng thôi đi, tốt xấu gì thì cũng là cha ruột có chung huyết thống. Nhưng mà cái người ở trước mắt này có là cái gì của cậu đâu chứ? Nếu như cậu thật sự là chấp nhận cái tội danh này, sau này thì còn làm ăn được cái gì nữa đây? Đầu tiên là lừa gạt nhân viên mới để lấy tư liệu của khách hàng, sau đó thì du quan giá quà cho người ta. Không biết chừng mọi người lại còn nói giám đốc Bành đã mềm lòng nhẹ dạ không sa thải cậu đi chứ. Về cái chuyện này thật sự là không thể nào bỏ qua như vậy được mà. Thôi được rồi, tôi sẽ đi tìm tổng giám đốc đấy. Tiêu Diệt Thư tức giận không chịu được, ngay khi mà quay người đi ra khỏi phòng giám đốc, định sẽ lên trên tầng trên để mà tìm tổng giám đốc của bộ phận. Bộ phận của cậu chia ra làm ba khu: Bành Lương Văn và giám đốc của họ. Một khu ở trong số đó, cấp trên lại còn có tổng giám và phó tổng giám mà. Tiêu Diệt Thư định sẽ đi tìm tổng giám đốc đối tình, là một người phụ nữ mạnh mẽ gần 40 tuổi. Bình thường thì Tiêu Diệt Thư không có gặp được cô ta, nhưng mà đối tình chính là cấp trên trực tiếp của Bành Lương Văn, tìm cô ta chính là tốt nhất. Cậu là không có muốn đến tìm Lê Cẩn. Tuy Lê Cẩn là người cao nhất ở trong công ty này, nhưng mà cậu lại cảm thấy trong cái chuyện này không đến mức là phải để cho Lê Cẩn ra mặt. Cậu tin cái hàng ngũ lãnh đạo của công ty không đến nỗi là ai cũng mơ hồ giống như Bành Lương Văn. Thực ra thì cái loại chuyện này hầu như công ty nào cũng có. Các đồng nghiệp làm khó dễ nhau, cấp trên thì bao che cho một cấp dưới nào đó. Chỉ cần không có làm trở ngại đến lợi ích của công ty, về cơ bản người của bên trên đều là nhắm mắt một mắt mở cho qua. Có rất ít trường hợp nhân viên cơ sở lại đặc biệt tìm đến nhân viên của tầng cao, cho dù là hợp lý đến đâu cũng là chưa chắc có hiệu quả. Bành Lương Văn vừa nghe xong thì lập tức giận dữ. Tiêu Dĩ Thư này đúng là ăn tim hùm gan báo mà. Ông ta vốn tưởng rằng nếu như cái người này không phục thì cùng lắm cũng chỉ là từ chức rồi thôi đi. Ai ngờ lại còn muốn đi cáo trạng đối với bên trên. Đúng là phản rồi mà. Nè, cho dù cậu có đi tìm tổng giám đốc đấy cũng là không có gì khác đâu. Tôi làm như vậy là đã cho cậu một cái con đường sống rồi đó. Không biết chừng là tổng giám đốc đấy lại còn bảo cậu cút về nhà ngay đó. Mà dù tổng giám đốc đấy không có bảo cậu lập tức cút đi, tôi cũng sẽ phải bắt cậu cút. Sau khi Bành Lương Văn uy hiếp, đúng là ông ta đã coi thường Tiêu Dĩ Thư mà. Cứ tưởng là sẽ quả hồng nó có thể dễ đánh bóp, nhưng ngờ đâu lại ngàn ngược như vậy. Nếu như là cái lúc còn trẻ thì nhất định ông ta sẽ không có nói ra mấy cái lời kiểu này đâu. Nhưng mà ông ta đã cảm thấy đến giờ mình đã có lâu năm rồi, có khí phách rồi, có một chút chuyện ấy căn bản không có đáng là cái gì cả. Thấy Tiêu Dĩ Thư vẫn là không quay đầu lại, Bành Lương Văn cũng là không ngăn cản nữa. Ông ta không sợ hãi một chút nào hết. Ông ta đã làm ở cái công ty này rất nhiều năm rồi, cho dù có điều tra rõ chân tướng cũng sẽ không thể nào bị phạt gì hết. Cái chuyện này đối với ông quả thực là quá nhỏ bé. Dù là cuối cùng có điều tra ra lỗi là ở ông ta, cũng là chỉ do ông ta sơ ý mà thôi. Qua là một chút là có thể cho qua, không có bất cứ một cái chuyện gì hết. Nhưng mà ông ta lại không biết đối tình đã muốn chỉnh ông ta từ rất lâu rồi. Đối tình vào công ty khi mà Lê Cẩn lên trên đây nắm quyền, được Lê Cẩn mời về từ cái công ty khác, cực kỳ tài giỏi. Nếu không cũng sẽ không có thể nào thăng tiến nhanh hơn Bành Lương Văn, trong khi mà lý lịch ngắn hơn ông ta. Cô ta lại cảm thấy so với Bành Lương Văn, năng lực của Từ Tường lại càng nổi trội hơn. Với lại hơn nữa, càng trẻ tuổi thì lại càng có sức lực và sự sáng tạo, càng thích hợp hơn để có thể ngồi vào cái vị trí giám đốc bộ phận mở rộng sản phẩm. Quan trọng hơn chính là Bành Lương Văn kia đã ỷ vào lý lịch lâu năm của mình, luôn luôn không biết phục tùng. Những cái người như vậy thực sự là không mang lại lợi ích gì cho công ty. Rất nhiều lần cô ta đã muốn đề cập với bên trên, nhưng mà vẫn không tìm thấy cơ hội. Cho nên, lúc mà Tiêu Dĩ Thư tới tìm, sau khi nghe xong cái tâm tình của cô cực kỳ tốt, chính ra đây không có phải là cái chuyện gì lớn cả. Nhưng mà cô đang muốn chỉnh Bành Lương Văn. Đương nhiên, sẽ biến cho nó trở thành cái chuyện lớn mà mình phải giải quyết ngay. Ồ, ông ta lại còn muốn nói là muốn đuổi gì cậu sao? Ý tôi không khác là bao cả. Nếu như tôi chịu phạt thì sẽ bị trừ tiền. Còn nếu như không chịu phạt, ông ta sẽ đuổi tôi. Đứng trước mặt của đế tinh, Tiểu Dĩ Thư là không hề dùng cái khí thế mạnh mẽ nữa. Đây chính là cấp trên của cấp trên của cấp trên của mình mà. Dù sao thì đế tinh tinh cũng không làm gì cậu. Thái độ của cấp dưới như cậu nên đúng mực. Giả lại, mình đến đây để là cáo trạng. Đối với cái tư cách là người bị hại mà ầm ĩ lên thì không có phải là hành động của người thông minh, nhất định sẽ khiến cho người ta có ấn tượng không tốt. Tôi mất việc chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tôi không thể nào nhận trách nhiệm một cách quan cũng như vậy được. Rõ ràng đó không có phải là lỗi của tôi mà. Ông ta lại bắt tôi nhận, như là hơn nữa chỉ cần xem camera thôi là có thể điều tra rõ ra mà. Tôi nhất định, tôi tin rằng tổng giám đốc đối đêm sẽ xử lý cái chuyện này thật là công bằng. Đó là đương nhiên rồi, cậu yên tâm đi. Tuy rằng trong lòng của đới tinh tinh vui như qua nở, nhưng mà ngoài mặt vẫn rất là nghiêm túc. Vì cái chuyện này có liên quan đến lợi ích của nhân viên và quy chế của công ty đó, không có phải là chuyện nhỏ đâu. Tôi sẽ xem lại camera trước để có thể điều tra rõ. Nếu như cậu đây bị quan, nhất định sẽ không sao cả. Chỉ trong mấy cái phút ngắn ngủi thôi, cô đã suy tính ở trong đầu của mình. Để đến khi mà điều tra rõ ràng, sẽ đi cáo trạng với bên trên như thế nào đây? Thôi được rồi, cậu cứ về làm việc trước đi. Tôi sẽ lập tức cho người đi xử lý ngay, sẽ có kết quả rất nhanh. Đợi tình tình rất để tâm cái chuyện này, không kém bao nhiêu so với Tiêu Dĩ Thư. Nếu cô thực sự bị quan, công ty đây sẽ bồi thường thỏa đáng cho cậu. Dạ, cảm ơn tổng giám. Tâm tình của Tiêu Dĩ Thư quả là thoải mái hơn không ít. Quả nhiên không có phải là giám đốc nào của công ty cũng giống như Bành Lương Văn. Tổng giám đốc đới là một cấp trên tốt, chỉ cần xem lại camera là có thể khẳng định được cậu trong sạch. Cho tới tận bây giờ, cậu chưa từng nhận bất cứ cái văn kiện gì từ La Tinh Tinh. Dù cho có vụ oan như thế nào cũng là không có thể nào đổ hết lên trên đầu của cậu được. Một tiếng sau, Lê Cận đã biết được chuyện này. Lúc mà Lê Cận nghe được cái tin này xong, sững sờ một hồi lâu. Anh nhìn đế tinh rồi nhíu mày nghiêng đầu hỏi Kiều Lạc. Cô ta nói ai chứ? Tiêu Dĩ Thư. Vẻ mặt của Kiều Lạc không hề thay đổi, nhưng mà anh biết là sắp có người gặp xui xẻo rồi. Đế tinh rất là khó hiểu. Trọng điểm không có phải là Bành Lương Văn hay sao chứ? Tiêu Dĩ Thư chỉ một nhân viên nhỏ thôi. Vậy mà cậu đi hay là ở cũng là không có cần thiết là phải để đích thân của Lê Cận phụ trách chứ. Giám đốc trùng tầng giống như Bành Lương Văn mới phải là cái đối tượng mà Lê Tổng nên quan tâm, không phải hay sao? Đó đặc trợ của Kiều Rộ. Kiều đã bị hồ đồ à? Trẻ tuổi hơn mà lại chức cao hơn cô, không có phải là thân thích của Lê Tổng chứ? Sau khi mà Lê Cận xác nhận đúng là Tiêu Dĩ Thư xong thì tâm tình như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Người đã được anh nâng niu ở trong lòng bàn tay lại bị oan uổng như vậy, đúng là phản rồi mà. Nè, đã điều tra xong chưa? Sắc mặt của Lê Cận cực kỳ dọa người. Đã điều tra xong rồi, cũng đã xem video được ghi lại trong camera. Trước đây đối tượng chỉ là cảm thấy tổng tài của nhà mình lạnh lùng băng giá. Đây chính là cái lần đầu tiên thấy Lê Cận tức giận. Cô hãy kể lại tỉ mỉ mọi chuyện, tất cả cho tôi nghe đi. Ngón tay của Lê Cận không ngừng gõ xuống bàn, hiển nhiên vừa phẫn nộ lại vừa bực bội. Đế tình kể lại sự việc một lần nữa. Rồi vừa rồi lúc mà điều tra, Bành Lương Văn vẫn là ỷ vào cái lý lịch lâu năm rồi quát mắng mấy câu. Cô tất cả đều đã hết với Lê Cận, cũng là không hề thêm mắm dặm muối, không thì sẽ có cái vẻ là cô thiên vị. Thôi là cố gắng để có thể thể hiện cái sự hào phóng và ngay thẳng ở trước mặt của Lê Cẩn. Lê Tổng à, tôi biết là giám đốc Bành chính là nhân viên cao tuổi trong công ty này, lý lịch là lâu năm hơn tôi, nhưng mà ông ta làm như vậy quả thật là không ổn đâu. Tôi là không thể nào bao che cho ông ta, chỉ là vì ông ta là cấp dưới của tôi. Tuy chỉ là làm tổn hại đến nhân viên cơ sở thôi, nhưng mà đó cũng là nhân viên của công ty mà, công ty bảo vệ mới phải chứ. Để tình vô cùng chính nghĩa mà nói, tuy rằng Kiều Lạc là một cái tấm gương tinh anh, nhưng mà cũng là vua bắt quái. Hầu hết các loại tin tức bắt quái ở trong công ty này anh đều biết rõ, lúc nào rảnh rỗi thì sẽ đều đi sưu tầm cho đủ. Cho nên từ lâu anh đã biết rõ cái chuyện mà đối tình gai mắt với Bành Lương Văn. Bây giờ thì lại cảm thấy cái dáng vẻ một lòng về tập thể của cô thì lại buồn cười. Nhưng anh lại cố mím môi mà nhịn xuống. Quả đúng là Bành Lương Văn có lý lịch lâu năm, Lê Cẩn vẫn là luôn dành những cái đại ngộ tốt nhất cho các nhân viên lớn tuổi. Nếu là nhân viên cơ sở khác mà gặp phải cái loại chuyện này thì có lẽ anh chỉ là trừ một chút tiền thưởng của Bành Lương Văn là xong, hầu như sẽ không có giáng chức. Có điều hiện tại cái người bị oan chính là Tiêu Dĩ Thư thì không có gì để mà phải nói hết. Lê Cận nổi cái cơn tham mạnh, nói với Kiều Lạc: cậu lập tức đi kiểm chứng lại xem có phải là thật hay là không. Nếu là thật hãy bảo cái lão già kia cút ngay đi. Đây chính là công ty của nhà tôi hay là công ty của nhà ông ta chứ? Ông ta còn không phải là cổ đông nữa. Vâng. Lê Cận không biết, nhưng mà Kiều Lạc thì đã nghe nói được không ít về cuộc sống cá nhân của Bành Lương Văn. Ông ta cũng rất khó chịu với ông ta, cho nên cũng đã đáp ứng vô cùng nhẹ nhàng. Nè, còn cái gì mà tin tức đấy gì? Lê Cận nhíu mày, anh không nhớ ra tên của đương sự còn lại là gì. Là Tinh Tinh, mới vào công ty từ đầu tuần thôi, tốt nghiệp đại học biên, thành tích học tập thì rất là tốt đó. Đối Tinh Tinh vẫn là mang một cái dáng vẻ chính trực, không một chút tâm tư. Điều tra xong rồi thì bảo cô ta lập tức cút đi. Hôm nay cô ta có thể giá quả cho đồng nghiệp để mà trốn tránh trách nhiệm, sau này cũng là có thể làm tổn hại đến lợi ích của công ty vì một lý do khác đó. Cô ta làm mất tư liệu của khách hàng quan trọng, công ty có thể tố cáo cô ta về cái tội tiết lộ chuyện cơ mật của công ty. Bảo cô ta cút ngay đi. So với Bành Lương Văn, rõ ràng Lê Cận lại càng ghét La Tinh Tinh hơn. Tiểu thư của anh vốn là tốt bụng giúp đỡ cô ta, nhưng mà thực không thể nào ngờ được lại bị cắn ngược cho một cái. Đúng là cái loại người độc ác mà. Anh hận đến nỗi là không thể nào xé xác cô ta ra. Nhưng cũng thật là may, đây chính là công ty của anh. Nếu như là ở công ty khác, không biết chừng tiểu thư của anh lại không thể nào được rửa quan rồi. Kiều Lạc đi xử lý mọi cái chuyện theo lời của Lê Cẩn. Đỡ Tình Tình thì vẫn ở trong văn phòng của Lê Cẩn để mà nói chuyện. Cô làm rất tốt đó. Lê Cẩn rất là hài lòng về cái hành động ngày hôm nay của Đỡ Tình. Tuy nhân viên tên là Tiêu Dĩ Thư kia chỉ là nhân viên cơ sở ở trong công ty của chúng ta thôi, nhưng mà cậu ấy cũng là một phần của công ty, có công hiến cho công ty mà lại bị uất ức. Chúng ta cần là phải động viên bồi thường đó. Được rồi, đó là đương nhiên mà. Tôi sẽ cho cậu ấy thêm tiền thưởng. Đối Tình lại cảm thấy có hứng thú về Tiêu Dĩ Thư. Cô chỉ là có hứng thú đối với cái chức vị để trống sau khi mặt Bành Lương Văn bị đuổi mà thôi. Nếu giám đốc Bành thực sự là rời khỏi công ty, vậy chức vị của ông ta cho Từ Từ thay thế đi. Còn cái vị trí hiện tại của Từ Thường thì cô chọn người khác, thông báo cho bộ phận nhân sự xử lý một chút là được rồi. Thực ra thì Lê Cẩn cũng đã không nhớ rõ tên của tất cả các giám đốc ở trung tầng trong công ty. Mặc dù là anh làm ở tổng công ty, nhưng mà bình thường là phải quản lý cả tổng công ty cũng như những cái hạng mục cấp lớn của tất cả các công ty còn và công ty chi nhánh. Anh không thể nào nhớ hết tất cả các chức vị ở bên dưới tổng giám đốc và các bộ phận được. Công ty của anh có nhiều lắm, nhưng mà các lãnh đạo ở chỗ của Tiêu Dĩ Thư làm việc thì anh lại nhớ rõ. Không còn cách nào khác cả, bà xã của anh chính là đang làm ở đó mà. Vâng. Đối với cái kết quả này, Đối Tình đã hài lòng đến mức là không thể nào hài lòng hơn được nữa. người mà cô ta ghét bỏ đã đi rồi, chắc chắn sau này cái thành tích của bộ phận của mình sẽ càng ngày càng tốt hơn. Thôi được rồi, mọi chuyện phía sau cô cứ từ từ mà giải quyết bộ phận nhân sự đi. Lê Cận vẫn cứ chưa ngồi giận, nhưng mà có điều cũng chẳng có gì để mà nói cùng với Đế Tinh nữa. Dân Đế Tinh thật là sung sướng đứng dậy đi ra bên ngoài, nhưng mà cô vừa mới đi ra cửa, Lê Cận đã gọi cô ta lại. À, cô bảo nhân viên Tiêu Chí Thư lên văn phòng của tôi một chuyến đi. Dạ. Đế Tinh nghe mà không hiểu cho lắm. Bảo Tiêu Chí Thư lên đây một chuyến đi. Tôi là muốn đích thân nói chuyện với cậu ấy, động viên một chút, cũng là để cho các nhân viên khác ở trong công ty thấy chúng ta đều là trân trọng một nhân viên, dù là chức gì nhỏ đến đâu cũng là được đối xử bình đẳng. Lê Cẩn liều mạng mà tìm lý do để gặp bà xã của mình. Dân Đế Tinh ra khỏi văn phòng, ở trong cái sự có hiệu, một nhân viên cơ sở nhỏ thôi mà bót lưng lại xem trọng như vậy. Mình với anh ta luôn đi theo cái đường lối cao ngạo lạnh lùng mà, bây giờ muốn chuyển sang cái đội hình gần giờ hay sao chứ? Lý do của Lê Cận là cái đại nghĩa lăng nhiên, là muốn để cho toàn bộ công ty thấy rằng Đế Tinh rất được bót lớn coi trọng, lại đích thân đến tìm Tiêu Chí Thư làm việc, còn truyền đạt lại cái tình cảm nồng đậm quan ái đến nhân viên thay bót lớn ngay trước mặt của mọi người, thêm cả cái việc thăng tiền thưởng hậu hĩnh cho Tiêu Chí Thư. Mọi người xôn xao ngay lập tức đều cảm thấy Tiêu Chí Thư này đúng là nhân quả đắc phúc mà. Chẳng những là được thêm tiền thưởng mà lại còn được lộ diện ở ngay trước mặt của bót lớn nữa. Phải biết rằng có những nhân viên cơ sở đã làm ở công ty đến tận 6 năm mà chưa từng được gặp Lê Cận ở ngoài đời đó. Rõ ràng cùng làm ở trong một công ty, vậy mà những lúc đi làm tan tầm đều chưa từng nhìn chạm mặt một lần. Thật sự là vận khí quá kém mà. Nè, lý do này của Lê Cận nhất định là nó hôn lưu dựng thôi. Các nhân viên nữ đây ai ai cũng cực kỳ hâm mộ. Tiêu Dĩ Thư à, cơ hội này chính là hiếm có đó nha. Lát nữa cậu đó phải nhìn cho thật kỹ nha. Rồi vậy đây mà kể lại cho chúng tôi, trong Lê Tổng như thế nào chứ? Ai da nè, nếu có người bị quan là tôi thì tốt quá rồi. Đây là một người mà trong não có lỗ thủng nói. Nè, có thể dẫn người khác đi cùng không chứ? Tôi lại còn chưa lên tầng 20 bao giờ đó, lại càng không cần phải nói đến cái chỗ làm việc của Lê Tổng. Thật sự là cho dù có nằm mơ cũng muốn mơ tới một lần đó. Mọi người đang liếu ra liếu ríu không ngừng. Đế Tinh Tinh nói với Tiêu Chí Thư, cậu đó chỉnh lại quần áo đầu tóc một chút đi, để tạo ấn tượng tốt với Lê Tổng. Tuy là anh ta nói là muốn động viên cậu, nhưng mà cậu cũng đừng làm ra cái vẻ đó, phải nghiêm túc một chút và kiêm tốn một chút. Cậu đang đại diện cho cái hình tượng của các bộ phận chúng ta đó, nhớ đừng có nói lung tung, đừng để xảy ra chuyện, biết chưa? Tôi biết rồi, tổng giám à, cảm ơn chị. Tiêu Dĩ Thư nói ở trong lòng, tôi nhất định là không có đại diện được cho hình tượng của cả bộ phận chúng ta đâu. Ngày nào tôi cũng ở chung nhà với Lê Cận, hình tượng như thế nào sao lại không biết được chứ. Đế Tình cười tươi rồi quan sát Tiêu Dĩ Thư từ trên xuống dưới. Trắng trắng trẻo trẻo, thanh thanh tú tú, là một cậu nhóc rất là đẹp, tuyệt đối sẽ không làm cho bộ phận của cô mất mặt. Thôi được rồi, đi đi, lên tầng 20 trước, sau đó chuyển sang thang máy đối diện để có thể lên trên tầng 35. Tới nơi sẽ có thư ký dẫn cậu vào. Trong công ty này, thang máy lên trên tầng 20 và thang máy xuống tầng 20 chính là tách biệt. Nhân viên làm việc từ tầng 20 trở lên sẽ có thang máy khác, còn một thang máy khác là từ tầng dưới cùng chỉ lên đến tầng 20 rồi dừng lại. Như vậy thì lúc đi làm và lúc tan tầm sẽ không xuất hiện các tình huống quá chật chội, với lại hơn nữa cũng là bớt được rất nhiều thời gian. Còn về các phần nhân viên của tầng 35 thì có thang máy riêng đi thẳng từ tầng 1 lên, đó chính là cái nơi làm việc của Lê Cẩn. Về phần của Lê Cẩn, anh có hẳn một cái thang máy chuyên dụng, bởi vì các nhân viên khác đều là phải đeo cái thẻ nghe từ đại sảnh của công ty, anh thì lại không cần, cứ đi vào bãi đỗ xe là có thể lên trên tầng. Bởi vì dù anh là tổng tài, nhưng mà thực ra chính là chủ tịch của cả tập đoàn, chỉ là lựa chọn làm việc ở công ty mà thôi. Nếu như anh có hứng thú, anh hoàn toàn là có thể làm việc ở công ty chi nhánh ở bên nước ngoài. Kỳ thực thì phần lớn nghiệp vụ của tập đoàn Lê Thị đều đặt ở nước ngoài, đặc biệt là sản phẩm cao cấp. Tiêu Dĩ Thư sống cùng với Lê Cẩn lâu như vậy, nhưng mà ngay cả cái tầng 20 cậu cũng chưa bao giờ lên, chứ đừng nói chi là đến cái tầng 35. Bước vào cái thang máy mà mua người nhìn này, trong lòng của cậu có một cái cảm giác lạ lạ, hơi căng thẳng một chút, nhưng mà không có phải là vì Lê Cẩn. Lê Cẩn đã vô cùng quen thuộc với cậu rồi, mà là bởi vì cái vẻ mặt của các đồng nghiệp, trong ai nấy cũng đều đang rất hâm mộ cậu. Thế này là sao đây chứ? Dưới cái ánh mắt nóng bỏng của các đồng nghiệp, Tiêu Dĩ Thư bước vào trong thang máy. Không bao lâu thôi đã tới tầng 20, sau đó chuyển sang cái thang máy đối diện để lên trên tầng 35. Trên đường đi cậu hít sâu mấy lần. Đến công ty này đã được nửa năm, vẫn chưa từng đến chỗ của Lê Cẩn làm việc bao giờ cả. Nó thực ra cũng là hơi hồi hộp đây này, phải là tiếp xúc với rất nhiều nhân viên cao cấp, bình thường hầu như là cậu không có cơ hội để mà đụng chạm. Tinh, đã tới tầng 35, cửa thang máy vừa mở ra, Tiêu Dĩ Thư đã nhìn thấy một mỹ nữ đứng ở bên ngoài, mặc cái bộ đồ màu tím nhạt, đeo trang sức nhã nhặn, là một trong số các thư ký của Lê Cẩn, tên là Thái Tiêu Linh. Mới được thăng chức trong năm nay, Lê Cẩn phái cô ta tới đây để mà dẫn đường cho Tiêu Dĩ Thư. Hỏi rõ cái người tới xong rồi tự giới thiệu mình, Thái Tiêu Linh dẫn Tiêu Dĩ Thư đi, phải đi qua một đoạn nữa mới đến văn phòng của Lê Cẩn. Tiêu Dĩ Thư phát hiện ra điều kiện ở trên tầng 35 hoàn toàn là không giống với các tầng mà cậu biết và làm việc. Cấp bậc trang hoàng thì không có cần phải nói đi, số lượng người cũng rất là ít. Ở tầng mà cậu làm việc toàn người là người tôi, tuy ra là cũng có phân chia mỗi người một vị trí, nhưng mà kỳ thực cũng là chỉ dùng một cái chồng tài liệu để ngăn cách. Giữa các tổ nhỏ thì dùng cái vách ngăn để mà ngăn cách tôi. Tính tư mật là hoàn toàn không giống như cái tầng ở trên cao. Có điều cậu cũng biết những cái người có thể làm việc ở trên tầng cao này đều là không giống với người khác. Việc phải phụ trách không chỉ là cái nghiệp vụ của tổng công ty, còn là có cả các công ty chi nhánh và công ty con khác đều là trợ giúp cho Lê Cẩn. Công việc là khác hẳn với nhân viên của các tầng dưới. Lê Cẩn, Kiều Lạc và các thư ký trực tiếp thì làm việc ở cái khu chính giữa, dùng cửa thủy tinh trong suốt để ngăn cách. Nè, cứ đi về phía trước là được rồi. Thái Tiêu Linh cười cười, chỉ vào cái văn phòng của Lê Cẩn. Nè, cậu không có cần là phải căng thẳng đâu. Tuy Lê Tổng là không thích cười, nhưng mà tính tình cũng là không xấu. Chỉ cần là cậu đừng nói lên tên là được rồi. Hả? Trong bề ngoài của Tiêu Dĩ Thư là không tồi, Thái Tiêu Linh cũng là có một chút ấn tượng tốt với cậu, cho nên còn tốt bụng mà giúp cho cậu bình tĩnh trở lại. Cảm ơn. Tiêu Dĩ Thư quả thật là có căng thẳng, như là căng thẳng đối với cái hoàn cảnh xa lạ. Tuyệt đa số những ai mà bước vào cái hoàn cảnh lạ lẫm đều có một cái loại thông tin này. Lê Tổng à, Tiêu Dĩ Thư tới rồi. Thái Tiêu Linh gọi vào cái đường dây điện thoại nổi tiếng cho Lê Cẩn. Từ Ti Ti liếc nhìn Thái Tiêu Linh một cái, tuy rằng cô ta không có hứng thú đối với cái chuyện tiếp đón nhân viên cơ sở này, với lại hơn nữa lại còn cảm thấy là tự hạ thấp giá trị của chính mình, nhưng mà cái việc này là do đích thân Lê Cẩn dặn dò. Có thể nói chuyện mấy câu với Lê Cẩn cũng đã đủ rồi. Bình thường thì Lê Cẩn có cái việc gì đều sẽ nói trực tiếp với thư ký chủ tịch là cô, cho nên hôm nay cô ta có một chút không phục. Cứ nhìn thấy cái khuôn mặt tươi cười của Thái Tiêu Linh liền lập tức tức lên. Có điều khi mà nghĩ lại, có lẽ Lê Cẩn cảm thấy đại tài là không nên tiểu dụng chăng. Mấy cái chuyện vặt vãnh thì sẽ giao cho người khác làm, chỉ là có cái chuyện quan trọng mới giao đến cho cô. Nghĩ như vậy, tâm tình của cô lại tốt hơn một chút. Ổn định lại tâm trạng, Tiêu Dĩ Thư dè dặt bước đến trước văn phòng của Lê Cẩn định gõ cửa. Không còn cách nào cả, cái nơi này thực sự là không thể nào thả lỏng nổi. Thái Tiêu Linh nhìn cậu từ phía sau, xung quanh cũng toàn là kính trong suốt, đến cả cái nền gạch ở dưới mặt đất cũng là sáng bóng đến mức có thể soi ra được, cho nên tim gan của cậu cứ rung lên cầm cập. Tiêu Dĩ Thư nhẹ nhàng gõ cửa. Vừa mới gõ xong, cửa đã mở ra ngay, khuôn mặt tươi cười của Lê Cẩn xuất hiện ở trước mặt của cậu, sau đó kéo cậu vào bên trong. Suýt chút nữa thì Tiêu Dĩ Thư đã phải hét lên, cậu còn chưa có phục hồi lại tinh thần đã bị kéo vào. Cửa văn phòng đóng rầm một cái, Khư kia thai đang nhìn ở sau đó. Cậu sốt ruột nói, sao lại làm cậu sợ như thế này chứ? Nè, không sao đâu. Lê Cẩn cười to. Lần đầu tiên hẹn hò ở trong văn phòng này, anh cảm thấy quả thực rất là hưng phấn. Nè, nếu bị người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta thì phải làm sao chứ? Tiểu Diệp Thư nó rất là nhỏ, chỉ sợ là người khác sẽ nghe thấy. Yên tâm đi, ở đây cách âm tốt lắm đó, chúng ta có nói gì bên ngoài cũng lại không nghe thấy đâu. Lê Cận kéo Tiêu Diệp Thư ngồi xuống cái sofa. Hơn nữa, cho dù bị người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta thì cũng đâu có sao chứ. Anh đã muốn chăm lên đây làm việc từ lâu rồi, em lại không chịu. Giờ thì hay rồi đó. Bị cái đám người không có mắt kia nhìn hả? Sau đó nhìn khắp người của Tiêu Diệp Thư một lượt, xác nhận là cậu không sao, mới thở ra nhẹ nhõm. Vừa nãy em phải chịu uất ức rồi. Nè, nhưng mà mọi người lại còn đang hâm mộ em kìa. Nói là có thể gặp được anh đó, dù cho bị quan họ cũng sẽ sẵn lòng. Tiêu Diệp Thư thở dài nói, hơi đúng là đó của họ bị hỏng mà. Nè, vậy thì lại càng chứng tỏ rằng ông xã của em rất là có sức quyến rũ đó, em không ghen sao? Nhưng lúc mà Tiêu Diệp Thư còn chưa phải ứng lại, Lê Cận đã kéo tay của Tiêu Diệp Thư sờ soạn ăn sạch đậu hũ. Sờ soạn một lúc lâu, rốt cuộc Tiêu Diệp Thư là cũng phải ứng lại. Cậu đẩy tay của Lê Cận ra. Nè, không được sự lúng túng đó. Phải rồi, anh Kim lên đây là có chuyện gì chứ? Anh cứ nhắn tin hay gọi điện thoại cho mình là được rồi mà. Không thì để tối nay về nhà đi rồi nói. Cần gì phải làm to chuyện như vậy chứ? Nè, không phải là vì nhớ em sao? Tục ngữ nó rất là hay đó, một người mà không gặp giống như cách ba thu vậy đó. Chúng ta đã mấy tiếng rồi không gặp nhau đó, bấm ngón tay tính ra đi cũng là phải mấy tháng rồi đó. Vẻ mặt của Lê Cận lê dạt vào tình cảm. Nè, sáng nay ông anh ra ngoài đâu có đủ thuốc rồi hả, lại còn bấm ngón tay mà tính ra nữa chứ? Lê Cận làm như là không thấy cái thoái miệng của Tiêu Diệp Thư hơi run rẩy, vậy là nghiêm túc nói. Anh nói thiệt đó, em thực sự là không lên đây làm vậy sao chứ? Nếu như em thích làm việc, làm ở đâu cũng giống nhau hết đó. Điều kiện ở đây là nhất định là tốt hơn bên dưới rất là nhiều rồi. Tiêu Diệp Thư lắc đầu. Nè, hiện tại em có bao nhiêu cân lượng em tự biết rõ mà, em căn bản là không đạt được cái trình độ giống như những cái người ở đây đâu. Nếu như có một ngày em lên đây được á, vậy là cũng phải là có được cái thành tích mà tất cả mọi người đều công nhận. Em chính là không có nguyện người ta chỉ rõ rõ đâu. Với lại hơn nữa cái chức vị hiện tại rất là thích hợp với em. Em làm việc cũng là rất thoải mái, có thể được làm việc ở Lê Thị chính là giấc mơ của rất nhiều người. Em đã đi cửa sau rồi, cũng lại không thể nào dựa vào anh mãi thôi. Chính em là cũng phải cố gắng đó. Anh đã cho em xuất phát cái điểm rất tốt rồi. Ừ, cứ coi như là vì anh cũng không được hay sao chứ? Lê Cận lại trưng ra một cái dáng vẻ tội nghiệp. Hơi, mỗi ngày đi làm đều là không thể nào nhìn thấy em, anh hận là không thể nào làm việc cho tốt được đó. Nè, không thể làm việc cho tốt được hay sao chứ? Vậy quá ra cái công ty phát triển lớn mạnh như thế này là do anh nằm mơ ra à? Nè, anh có tin rằng nếu như có em ở bên cạnh anh thì nhất định anh sẽ làm chơi bạn thật đó. Lê Cận phát huy cái tinh thần cho dù chết cũng đã không biết xấu hổ đến tận cùng, sau đó nắm chặt tay của Tiêu Diệp Thư. Tiêu Diệp Thư hắc tuyến, có phải là anh đã quên cái gì rồi hay không chứ? Chúng ta cũng đâu có phải là vợ chồng thật sự, anh định làm cái gì chứ? Lê Cận là cũng biết những cái lời mình nói nó không có phải là thực tế, khẳng định rằng Tiêu Diệp Thư sẽ không đồng ý. Nhưng có điều hắn nghe anh đùa giỡn đã quen rồi, không biết chừng hôm nào đó khi mà vận khí tốt, tiểu thư của anh sẽ bị cảm động cũng nên. Đùa giỡn cùng với Lê Cẩn xong, Tiêu Diệp Thư đứng lên đi tham quan các văn phòng của anh. Wow, nè, văn phòng của anh rộng thật đó. Thật đúng là được mở mang tầm mắt mà. Thực ra cậu cũng đã từng nhìn thấy cái văn phòng của Lê Cẩn ở trên TV rồi. Có đôi lúc Lê Cẩn nhìn là phỏng vấn của giới truyền thông ở ngay đây, nhưng mà có điều nhất định, cái hình ảnh được thấy trong TV nó không có thể nào giống như mà mình nhìn thấy thực sự rồi. rất rộng lớn, rất là khí tế, rất tinh xảo, rất sang trọng. Lần đầu tiên Tiêu Dĩ Thư được nhìn thấy một cái văn phòng đẹp như thế này. Không nhìn kỹ căn bản là không hề giống với văn phòng, mà là giống với một cái căn phòng ở Tráng Lệ. Những đồ vật cơ bản ở trong nhà ở đây đều có hết. À, đây là phòng vệ sinh, đây là phòng thay quần áo, đây là phòng nghỉ ngơi. Lê Cần giới thiệu từng gian phòng một cho Tiêu Dĩ Thư. Phòng nghỉ ngơi được giới thiệu cuối cùng, vì đây cũng chỉ là phòng ngủ. Thỉnh thoảng thì Lê Cận cũng có ngủ ở đây. Vừa thoải mái lắm đó. Em có muốn vào nằm nghỉ một lát không? Không biết có cái thứ gì đó đột nhiên lại chạy vào trong đầu của Lê Cận. Hiện tại tràn ngập cái đầu óc của anh là những cái ảo tưởng về cosplay văn phòng. Tuy rằng không nổi, anh chưa có từng cosplay ở nhà. Hiển nhiên Tiêu Dĩ Thư là không có thể nào lĩnh hội được mấy cái lỗ thủng ở trong não của Lê Cận. Mà cho dù cậu có lĩnh hội được cũng là sẽ không đồng ý. Không cần đâu mà. Em cũng đâu có đánh nhau như người ta đâu. Không có mệt đâu mà. Bây giờ vậy là đang trong lúc làm việc mà. Nếu như không có chuyện gì nữa thì em đi trước đây. Hôm nay coi như là đã được mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên được biết đến văn phòng của tổng tài như thế nào. Trở về cũng là tiền ăn nói với các đồng nghiệp. Lê Cẩn chân hững. Đi tham quan lâu như vậy chỉ là vì muốn... Em muốn giới thiệu với đồng nghiệp văn phòng của anh trông như thế nào sao chứ? Còn có thể tốt hơn được không chứ? 5 phút sau, Tiêu Dĩ Thư mỹ mãn mà rời khỏi cái văn phòng của Lê Cẩn. Hoàn toàn chính là không để ý đến cái mặt mất mát của anh. Lúc này đây, Tiêu Dĩ Thư vẫn là chưa biết Tiêu Hải đã đến công ty của cậu. Ông ta đã muốn đến, thực sự là đã đến đây. Lúc mà Tiêu Dĩ Thư đi xuống cái tầng, đang nghiễm nhiên trở thành đại minh tinh. Rất rất nhiều người vây quanh cậu để mà tranh nhau hỏi. Hỏi cái điều kiện ở trên tầng 35 trông như thế nào. Hỏi cái gì Lê Cận sẽ nói cái gì. Hỏi văn phòng của Lê Cận trông như thế nào. Có rộng không? Đương nhiên, hỏi trong Lê Cận ở ngoài đời trông như thế nào là nhiều nhất. Với lại hơn nữa cơ bản đều là các nhân viên nữ hỏi mà thôi. Người đến hỏi thực sự là rất rất nhiều. Suốt chút nữa thì Tiêu Dĩ Thư đã không có ứng phó nổi. Nhìn trong mắt của các nhân viên nữ đang tràn ngập mong chờ, cậu lại cảm thấy hơi chột dạ. Đây đều là những cái người ái mộ Lê Cận. Thế nhưng Lê Tổng là một người rất tốt đó. Người thật lại còn đẹp hơn trong TV. Dốc dáng thì rất cao, da cũng đẹp nữa. Những cái điều mà Tiêu Dĩ Thư nói đều là sự thật cả. Quả thực thì ngoại hình của Lê Cận trông rất là tuyệt. Wow, thật sao chứ hả? Nè, anh ấy đã nói gì với cậu chứ? Có nói dễ nghe không? Có thân thiết không? Nè, cậu có hỏi là anh ấy có sở thích gì không chứ? Văn phòng của anh ấy có trang trí cái gì đặc biệt là không? Là màu gì? Quan hệ với mấy cái thư ký kia có thân mại là không đây? Các nhân viên nữ đều quan tâm đến cái vấn đề này nhất. Các cô rất là muốn biết cái tính cách của Lê Cận trông như thế nào, có sở thích gì. Như vậy thì sau này nếu cứ có cơ hội để mà tiếp xúc mới dễ trao đổi chứ. Những cái câu hỏi liên tiếp đánh úp Tiêu Dĩ Thư y như là đạn pháo. Sau đó khó khăn lắm mới ưng phó qua loa được mấy câu rồi về chỗ làm việc. Các nhân viên kia lại tiếp tục vay đến, nói cái câu gì cũng là có liên quan đến Lê Cẩn. Khi mà tất cả mọi người đã hỏi xong, Hà Nhã là người cuối cùng. Lúc mà Tiêu Dĩ Thư mới tới đây làm việc, Hà Nhã lại còn thể hiện một chút quan tâm dành cho đồng nghiệp của mình. Nhưng mà không bao lâu sau thì không thèm nhìn cậu nữa. Cái người này chính là hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của mình. Cô căn bản là không có muốn lãng phí thời gian để mà giao lưu. Nhưng hôm nay chính là ngoại lệ. Tôi cười rạng rỡ đến ngồi đối diện với Tiêu Dĩ Thư, hỏi chuyện về Lê Cẩn vô cùng hòa nhã và thân thiết. Đương nhiên cô không khó hỏi trực tiếp ra bên ngoài. Thực ra thì lúc là Tinh Tinh mới tới, tôi đã nhận ra rồi. Trong mặt mũi của cô ta biết không phải là người tốt rồi. Không biết là vì muốn lấy lòng Tiêu Dĩ Thư hay là cái cảm giác căm ghét giữa mỹ nữ với nhau, Hà Nhã đã đánh giá về La Tinh Tinh tương đối thấp. Cái gì mà ngày nào cũng lãng lời diêm vúa chứ. Hóa ra là đã bám chặt vào cái tên đồ hói kia rồi. Thảo nào mà ngang ngược như vậy đó. Tôi này ghét nhất là cái loại người đi dụng trộm ở cửa sau này đó. Với lại hơn nữa, nhìn thấy tôi đã biết là quan hệ giữa hai người kia là không đơn giản mà. Hà Nhã đã quá thân thành một cái đồng chí bác quái. Cô ta đâu chứ? Tiêu Dĩ Thư nhìn xung quanh. Lúc mà cậu lên trên tầng là Tình Tình vẫn chưa có đi, bởi vì quyết định của cấp trên chưa có xuống tới đây, nói là phải xác nhận lại một lần nữa. Đã bị đuổi rồi. Hà Nhã hơi khinh thường, cũng là hơi vui sướng khi người khác gặp quả. Cô ta vốn là đang trong thời gian thực tập mà, đuổi cô ta đi cũng là chỉ cần một câu của cấp trên thôi. Cô ta bị Lê Thị này sa thải, chứ không có phải là tự xin việc, tự xin thôi việc đâu. Nếu như công ty muốn truy cứu cô ta về trách nhiệm, đang tiết lộ cái chuyện cơ mật của công ty, thì có lẽ sau này cô ta sẽ rất là khó sống đó. Những cái công ty nhỏ là không dám nhận người bị Lê Thị chỉnh đâu. Về cái điều này, tuy rằng là Tiêu Dĩ Thư không có cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mà cũng sẽ không có đồng tình một chút nào cho La Tinh Tinh. Cô gái này thực sự rất là ác độc, bị trừng phạt như thế cũng là tự làm tự chịu. Nè, nghe nói cái tên Bành Lương Văn kia đó đã hối đầu rồi, cũng không có tốt đẹp gì đâu, cũng đã bị công ty sa thải luôn rồi. Từ lâu tôi đã không ưa gì ông ta, cả ngày chỉ biết sờ soạn nhân viên nữ thôi. Hiển nhiên Hà Nhã cũng đã từng bị Bành Lương Văn làm như vậy, trong lòng cực kỳ ghét ông ta. Chắc là phó giám đốc từ đã thay thế vị trí của ông ta lâu rồi. Kể ra cô cũng là khá có ấn tượng tốt đối với Từ Tường, tuổi trẻ có tiếng vọng, bề ngoài cũng rất là được. Nếu như Tiêu Dĩ Thư nói không vui thì chính là giả. Đã có một xích mích nghiêm trọng như thế đối với cấp trên, nếu như Bành Lương Văn không có chịu đi thì chắc chắn cậu cũng sẽ tự từ chức thôi. Thật sự là không thể nào tiếp tục làm việc chung một bộ phận được. Hà Nhã Đường Phường cảm thấy hai người trò chuyện như thế này là rất hợp ý nhau. Một đại mỹ nữ như tôi có thể cho cậu vinh hạnh để mà trò chuyện lâu như vậy, chắc chắn là cậu phải vui như qua nở rồi chứ. Bây giờ cũng là nên báo đáp lại tôi mới phải. À, đúng rồi. Nè, vừa nãy lúc mà mọi người hỏi cậu đó, tôi đang bận làm việc. Cậu nói lại cho tôi nghe một chút đi, Lê Tổng là người như thế nào vậy chứ? Người thật là có giống như trên TV không? Tất cả những cái chuyện mà cô ta nói trước đó đều chỉ là nhạc đệm mà thôi, đến giờ mới chính là cái phần quan trọng. À, cậu cũng biết rồi đó, ở trên TV hay là báo chí, anh ấy đều rất là hoàn mỹ. Tôi thì lại cảm thấy trên đời này không thể nào có cái người hoàn mỹ như vậy được đâu. Cậu đã nhìn thấy từ người thật rồi. Nè, mau nói cho tôi biết đi. Hả? Cô ta cố gắng che giấu cái thuộc tính phen não tàn của mình. Quả thực là không có hoàn mỹ như vậy đâu. Có đôi khi là não của anh ấy hơi ngắn đó, dĩ như cái chuyện hồi nãy vậy. Nhưng mà Tiêu Dĩ Thư chỉ nghĩ thôi, không hề nói như vậy với Hà Nhã được. Rõ ràng Hà Nhã có cảm tình với Lê Cận, muốn tìm hiểu về tin tức về Lê Cận đây mà. À, tôi là cũng vừa nói với mọi người rồi, người thật là đẹp hơn TV đó, tính cách cũng rất là tốt, cũng rất thân thiện nữa. Mới không có đâu, nghe nói xưa này đều là như băng đó, cực kỳ là khó khăn và đến khó gần. Tiêu Dĩ Thư nói trong lòng. Lê Cẩn à, anh chính là phải cảm ơn em rất nhiều đó. Em đang củng cố lại hình tượng tốt đẹp cho anh ở trong cảm nhận của mọi người đây nè. Nè, anh ấy thích màu gì chứ? Những cái câu hỏi sau đó lại liên tiếp mà vang lên. Thuộc tính của fan não tàn của Hà Nhã đã được bộc lộ ra. Làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi chỉ lên đó một lúc thôi mà. Sao lại không biết được chứ? Lê Cận thích màu đen và màu đỏ. Anh ấy giờ sáu thư ký của anh ấy có thân mật với nhau không? Có gì mà ẩm không chứ? Sau cái vị mỹ nữ chuyên làm thư ký cho Lê Cận chính là cái kẻ thù chung của tất cả các nhân viên nữ ở trong công ty này, Hà Nhã cũng là không ngoại lệ. Sáu người này chính là phái nữ được đến gần Lê Cận nhất. Sao cô có thể cam tâm cho được chứ? Nè, tôi chỉ là không có thấy họ có gì mà ám cả. Lúc mà tôi lên trên đó đó hả, tất cả mọi người đều đang làm việc rất là nghiêm túc, rất trực tự. Với lại hơn nữa, tôi cảm thấy nếu như sáu người họ có thể làm cho thư ký riêng của Lê Tổng thì chắc chắn là bởi vì họ có năng lực rồi. Điều này Tiêu Dĩ Thư không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Giữa Lê Cẩn và sáu cái vị thư ký kia trong sạch đến mức là không thể nào trong sạch hơn. Bề ngoài thì Hà Nhã gật gật đầu, nhưng mà trong lòng thì lại thầm phản đối. Thực sự thì năng lực thì chả thấy đâu. Nếu như chỉ dựa vào năng lực, vậy thì sau cái người kia ăn mặc trang điểm xinh đẹp mỗi ngày như thế để làm gì chứ? Còn không phải là để quyến rũ ai đó sao? Trong lúc mà Tiêu Dĩ Thư và Hà Nhã đang trò chuyện đến mức sụp sôi ngất trời, cậu nhận được điện thoại nội tuyến. Sau đó cậu nghe được một cái tin tức khiến cho cậu sững hết cả người. Nè, bảo của cậu, Tiêu Hà đã đến công ty của cậu rồi. Giống như cái lời của ông ta nói vậy, ông ta đến công ty của cậu để mà gây chuyện. Từ lúc mà Tiêu Dĩ Thư nhận được tin xong, thật sự là không có thể nào khỏe nổi. Nè, đi lên khách lấy chuyện đi, tôi là có việc là phải xuống dưới một lát rồi. Trái tim của Tiêu Dĩ Thư muốn nhảy bổ ra bên ngoài. Cậu luôn thực sự sợ hãi Tiêu Hải. Cái người đàn ông này chính là cha ruột của cậu, nhưng mà đối xử với cậu lại hệt như kẻ thù, hoàn toàn là không muốn cho cậu được sống tốt. Nếu không có Quý Cần, Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ, cậu sẽ không cảm thấy không công bằng. Rất nhiều gia đình cũng đã không cho con học tiếp sau khi mà tốt nghiệp cấp 3, thế nhưng cậu lại bị đối xử khác biệt một trời một vực đối với em trai và em gái của mình. Tiêu Dĩ Thư không làm được cái chuyện coi như là không có gì xảy ra. Trong lòng của cậu vừa bực bội lại vừa thương tâm, nhưng mà chỉ biết bất lực đối với cái cục diện này mà thôi. Chỉ có thể dựa vào cả hai bàn tay của mình để ra sức mà làm. Thế nhưng dù là như vậy, ba của cậu vẫn là không buông tha cho cậu, lúc nào cũng chỉ cái mũi nhọn vào cậu, lại càng không ngừng đòi tiền của cậu. Hiện giờ cái người đàn ông này lại còn chạy đến cả công ty của cậu sinh sự. Giờ khắc này đây, Tiêu Dĩ Thư thực sự là căm hận Tiêu Hải. Khó khăn lắm cậu mới có được một nơi làm việc tốt, cố gắng kiếm tiền cũng là không bạc đãi trong nhà, nhưng mà tại sao lại còn mua đến phá hỏng chứ? Tại sao lại phải đối xử với cậu như vậy? Lúc mà Tiêu Dĩ Thư cắn chặt mông tay đứng ở trong thang máy, đại sảnh của tầng 1 đã ầm ĩ náo loạn cả lên. Cho tới tận bây giờ, Tiêu Hải chưa từng đến một công ty lớn nào giống như là Lê Thị. Thế nhưng Lê Thị lại rất nổi tiếng, chỉ cần hỏi qua một chút thôi là biết đường đến. Hôm nay ông ta tới vẫn là vì cái mục đích cũ, đòi tiền. Ông ta tự nhận mình là một người chấp nhất. Trước đây, ông ta đã từng nói với Tiêu Dĩ Thư, nếu như không cho tiền, sẽ đến công ty của cậu để mà làm ầm lên. Tốt nhất là để cho lãnh đạo của Tiêu Dĩ Thư biết rằng, ông ta muốn nói cho thật rõ ràng, rằng cái thằng con trai này của ông ta thực sự là vô cùng bất hiếu. Cái loại người bất hiếu như thế, sao có thể làm được cái việc trong một công ty lớn như thế này chứ? Quả thực là trăm hại mà không lợi đối với công ty. Công việc tốt đẹp của con trai nhỏ đã bị mất rồi, mà cái thằng con bất hiếu này lại được làm một cái công ty và một công việc tốt đến như thế. Trong lòng của Tiêu Hải cực kỳ rất là bất bình. Nếu không lấy được tiền, vậy thì đừng có hòng mà làm việc ở đây. Ông ta đã nghĩ xong hết cả rồi. Lúc đầu sẽ dùng cái cách mềm mỏng đi thẳng vào trong đại sảnh để hỏi nhân viên tiếp tân, nói là đến tìm con trai tên là Tiêu Dĩ Thư. Sau đó sẽ hỏi cái từng làm việc của cậu. Ông ta hoàn toàn là không có muốn thông báo trước cho Tiêu Dĩ Thư, chính là muốn khiến cho cậu không kịp trở tay. Xin mời ông làm thủ tục đăng ký một lát đi. Nhân viên tiếp tân rất là quà nhã. Lại còn phải đăng ký à? Tiêu Hải cảm thấy là hơi phiền phức. Mấy cái công ty lớn chính là lắm chuyện như thế đấy. Có điều, đây chính là quy định của người ta. Ông ta điền xong sớm mới có thể vào sớm được. Không đến mấy phút rồi, đã điền xong. Nhân viên tiếp tân cười rồi nhận cái tờ đã đăng ký. Lúc mà nhìn thấy tên thì lại ngạc nhiên. Tiên sinh à, ông tên là Tiêu Hải sao chứ? Vẻ mặt của cô hơi kỳ lạ. Đúng vậy. Nè, không phải tôi đã viết rõ ràng rồi hay sao? Tiêu Hải hơi nóng ruột. Nè, tôi đã điện xong rồi đó. Giờ là có thể lên được rồi chứ? Tiêu Dĩ Thư làm những cái tầng máy vậy? Lúc này đây, nụ cười của nhân viên tiếp tân lại không còn tự nhiên nữa. Cô gắng gượng rồi cong môi lên cười. Thật sự xin lỗi mà. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, ông tạm thời là không phù hợp với điều kiện đi mà vào công ty này. Cấp trên đã dặn dò về cái tên này rồi. Nếu như thấy thì không được phép cho vào, nhất định là phải ngăn cản. Nếu như ầm ĩ thì lập tức gọi bảo vệ đuổi đi. Cái gì chứ? Tiêu Hải quá thật là không vui. Tôi đã điền xong tất cả rồi mà cô lại không cho tôi vào. Vậy thì cô bảo tôi đăng ký để làm cái gì chứ? Rồi lại nói tôi tới đây để tìm con trai của tôi đó. Chỗ của các cô không có phải là nhà giam đâu. Ai cho cô, các cô cái quyền đó hả? Hả? Dạ, thực sự rất xin lỗi mà. Mời ông về cho. Nhân viên tiếp tân vẫn là mang một cái vẻ mặt nghiêm túc làm việc. Tiêu Hạ Dung không có phải là cái người tốt tính gì cả. Bị đối xử như vậy, làm sao mà nhịn được cái cơn tức ở trong lòng của mình chứ? Nè, có phải là cái thằng súc sinh kia đã bảo các cô ngăn cản không chứ? Nó to gan thiệt đó. Tôi đây chính là cha ruột của nó, mà cái lỡ chuyện này nó cũng làm được hay sao chứ? Đúng là trước kia tôi xem nhẹ nó mà. Lẽ còn bảo đồng nghiệp bày ra cái sắc mặt này cho tôi xem nữa. Tôi lại càng muốn đến để mà nói với lãnh đạo của nó đó. Cơn tức giận của ông ta bùng dậy, kêu gào toáng lên. Toàn bộ đại sảnh chỉ toàn là cái giọng của ông ta mà thôi. Mọi người ở trong đại sảnh đều đen cả mặt lại. Các nhân viên bảo vệ cũng là không phải bất tài. Mấy người đã cùng nhau kéo đến để kéo Tiêu Hải ra ngoài. Giảm đến giường ngoài ở lê thị của họ hay sao chứ? Đây chính là cái nơi mà dù thị trưởng có đến là cũng phải làm theo cái quy định đó. Tiêu Hải đã đến tuổi trung niên rồi. Đối phó với cái người còn không dám đánh trả là Tiêu Di Thư thì hoàn toàn không có thành vấn đề. Nhưng mà làm sao có thể đối thủ với các nhân viên bảo vệ cao lớn khỏe mạnh được chứ? Rất nhanh đã bị lôi kéo ra ngoài. Cả người đều co quắp mà nằm trên mặt đất. Đi mau đi, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát đó. Các nhân viên bảo vệ tức giận nói. Nhưng mà Tiêu Hải chỉ là hoàn toàn không sợ. Ông ta không dùng vũ lực, nhưng mà ông ta vẫn có cái bản lĩnh khác. Ông ta biết làm xấu, ông ta biết la lối ôm sờm, lăn qua, lộn lại. Cái loại chuyện này thì chẳng có ông nào lớn tuổi để mà làm được. Nhưng mà ông ta thì không hề ngại ngần. Ông ta cảm thấy chỉ cần là đạt được mục đích, cái thủ đoạn gì cũng là dùng được hết. Các nhân viên bảo vệ được choáng váng. Lần đầu tiên gặp phải cái tình huống như thế này, người này không có phải vào được, chỉ lại la lối ôm sờm ngay ngoài cửa, đã khiến cho ai đi đường cũng là vây đến đây để mà xem. Còn có người chụp ảnh lại nữa, ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Này chính là Lê Thị đó. Không thể nào tưởng tượng được, ở ngay ở ngoài cửa mà lại có thể xảy ra cái loại chuyện này. Mọi người đều rất đang tò mò, đang có chuyện gì mà. Cấp trên chỉ nói là thấy ông ta đến thì là đuổi đi, chứ không có nói gì khác. Nhưng mà loại người như thế này thì là phải đuổi như thế nào đây chứ? Với cái tính tình này, nếu như họ ra mạnh tay thì có khi lại còn xảy ra một trận va chạm mất thôi. Nhân viên tiếp tân nghĩ đi nghĩ lại, bèn gọi điện thoại nội tuyến lên trên tầng làm việc của Tiêu Di Thư. Không đến một lát đã được chuyển máy cho Tiêu Di Thư. Nếu như là cha con thì hãy để cho con trai công ta tới khuyên giải đi. Thế này là sao chứ? Trong lòng của Tiêu Di Thư cực kỳ rối loạn. Nhìn thấy cái con số trên thang máy đã dần dần giảm xuống, nhưng mà trái tim lại lạnh tựa như treo trên cao. Cậu sợ là phải gặp Tiêu Hải. Mỗi lần về nhà đều sợ, huống chi lại gặp mặt ở công ty. Ôm ngực của mình để có thể bình tĩnh lại một chút, cậu vội vàng mở ví tiền ra xem, tìm thấy cái thẻ rút tiền lương của công ty trước. Bên trong vẫn là còn một ít tiền, hơn 1.000. Cậu vẫn có thể để đó không dùng. Bây giờ sẽ lập tức đưa cho ông ta để mà khuyên giải ông ta về nhà mới là đúng đắn. Cậu có biết bản lĩnh của Tiêu Hải mà, là lối ôm sờm, lăn lộn dãy dụa, không gì là không giỏi cả. Người phụ nữ chanh chua đanh đá nhất của tiểu khu cũng chỉ đến thế là cùng. Tiêu Di Thư nhớ rõ ông bà nội của mình đều là không có như vậy, nhưng mà không biết Tiêu Hải đã bị đột biến xem như thế nào mà lại có cái cá tính đó nữa. Nhân viên tiếp tân ở dưới tầng 1 gọi cho Tiêu Di Thư xong cũng đã không quên thông báo với cấp trên. Cấp trên đã dặn là người tên là Tiêu Hải này chính là cái đối tượng không có thể nào cho vào. Giờ xảy ra cái tình huống như thế này, dù sao cũng là phải báo cáo lại một câu. Cho nên lúc mà Tiêu Dĩ Thư xuống tới đại sảnh của tầng 1, Kiều Lạc cũng đã nhận được tin. Anh ta thông báo cho Lê Cận trước. Lê Tổng à? Kiều Lạc nhìn cái vẻ mặt của đại boss, biết ngay là tâm tình của đối phương rất là không ổn. Chúng ta làm như thế nào đây chứ? Làm thế nào sao? Còn làm thế nào nữa chứ? Báo cảnh sát đi. Lê Cẩn cười lạnh. Dám ngang ngưỡng công ty của tôi. Ông ta là người đầu tiên đó. Còn nữa, thông báo cho luật sư, công ty muốn khởi tố ông ta. Trước đó không lâu, anh mới xem tư liệu mà Kiều Lạc điều tra ra được. Thật sự là không hề có ấn tượng tốt đẹp gì đối với Tiêu Hải. Một kẻ như vậy đâu có phải là cha ruột chứ, là kẻ thù của tiểu thư mới đúng hơn. Giữ lại cũng chỉ là một mối quà mà thôi. Không sợ ông ta đến, chỉ là sợ ông ta không đến. Đến đây rất là đúng lúc. Không cần nhìn cũng biết là một cái lão già hồ đồ, không bị trừng trị một chút là không được mà. Khởi tố sao? Kiều Lạc không hiểu. Phải khởi tố cái gì đây chứ? Nè, Lê Tổng à, đây không phải là cái chuyện lớn gì mà. Khuyên giải mấy câu là được rồi. Cái loại tiểu thị dân này, chỉ là cần dọn một chút là sợ ngay thôi. Chuyện lớn hay không? Chẳng lẽ là do ông ta quyết định hay sao? Lê Cẩn cười nhẹ với Kiều Lạc. Là tôi quyết định đó. Tôi nói ông ta là quấy nhiễu đến hoạt động bình thường của công ty, làm ảnh hưởng đến hình tượng của công ty của chúng ta. Công ty là phải chịu tổn thất lớn. Ông ta hoàn toàn là cấu thành tội gây hấn về hình sự. Tôi mà đã nói rồi, chẳng lẽ lại còn có người nói không phải sao? Chỗ của tôi là nơi nó đến thì đến, nó đi thì đi sao? Lê Cẩn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi đi. Là ông ta tự động mình đến. Dù chúng ta không đến, tôi cũng sẽ tìm cách mà xử lý người này. Cậu đó, lập tức đi báo cảnh sát ngay đi. Dừng. Sau đó, Lê Cẩn gọi điện thoại cho Tiêu Dĩ Tư. Lúc mà máy được nối thông, anh nghe thấy một tiếng đinh. Tiểu thư à, em xuống tầng 1 rồi sao? Nè, sao biết làm xuống tầng chứ? Tiêu Dĩ Tư vô cùng kinh ngạc. Em nói nhanh nè, bảo kèm ông thật sự là đến đây gây chuyện rồi đó. Bây giờ em mới vừa ra khỏi thang máy thôi. Giọng điệu của Tiêu Dĩ Tư là mang một cái vẻ cực kỳ nồng nóng, hơn nữa lại còn rất là bất an. Em lập tức quay lại đi, đừng gặp ông ta. Anh đã cho người báo cảnh sát rồi. Lê Cẩn dịu dàng nói. Hả? Tiêu Dĩ Tư chấn động. Đúng lúc này, cậu vừa đi tới đại sảnh, thấy ngoài cửa đã có không ít người đứng đó. Nhìn xuyên qua cái khe hở, Lê còn có thể thấy được một người đang nằm ở trên mặt đất ở ngoài đường. Đang kêu là mà quát táo, với lại hơn nữa thỉnh thoảng lại còn lăn lộn mấy vòng. Ngoài trừ bà của cậu ra, Tiêu Hải đó, thì còn có thể là ai chứ? Cả người của Tiêu Dĩ Thư choáng váng, đây chính là bà của cậu đó. Cậu nắm chặt lấy nắm tay, nếu như không có Lê Cẩn che chở cho, thì với cái điều bộ này của Tiêu Hải, có lẽ là sau này cậu không có thể nào yên ổn ở trong công ty được. Alo, Tiểu Thư, Tiểu Thư à? Lê Cẩn đang nghe điện thoại, đột nhiên không thấy cậu nói gì, hơi hơi sốt ruột. Em đây. Chỉ là cái tâm tình hơi phức tạp mà thôi. Em mau quay lại đi. Em yên tâm đi mà. Anh hứa sẽ quay giải quyết tốt cho. Lê Cẩn dịu giọng mà dỗ dành. Tình hình như thế nào? Ở bên dưới sẽ nói với anh. Em đó, đừng đi gặp ông ta mà. Ông ta mà nhìn thấy em, nhất định sẽ lại càng hăng hái hơn đó. Em mau trở về làm việc đi. Mọi chuyện đã có lo rồi. Em định sẽ đưa cái thẻ rút tiền lương của công ty trước cho ông ấy đó. Trong đó có hơn 1.000 lận. Có lẽ ông ta cầm tiền rồi sẽ đi ngay thôi. Thực ra trong lòng của Tiêu Dĩ Tư cũng là không có chắc chắn. Cậu không tin tưởng lắm về cái sự vô hại của Tiêu Hải sẽ có giới hạn. 1-2 nghìn là có thể không lấp đầy được cái lòng tham của ông ta. Nè, vậy nếu như lần sau ông ta đến thì làm sao đi chứ? Lê Cẩn không có cho đó là một cái cách hay. Cho tiền không có phải là cái cách để giải quyết được. Cứ đến sinh sự là cho tiền, ở đâu mà ra cái loại chuyện tốt đẹp đó chứ? Đến 1 lần 2 lần thì không sao đâu, nhưng mà 8 lần 10 lần thì sao đi chứ? Em Tiêu Dĩ Thư nắm tay Thư là chặt. Tiêu Thư à, ngoan đi, nghe lời quá đi mà. Anh hứa sẽ giải quyết thật tốt. Em cứ yên tâm mà làm việc đi, nghe lời. Hả? Lê Cẩn nói chuyện với Tiêu Dĩ Thư bao giờ cũng là nhẹ nhàng và ôm nhu, giọng điệu giống như là dỗ dành trẻ con. Vậy thì được rồi. Nghĩ đi phải nghĩ lại, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư lại bước vào trong thang máy. Tiêu Dĩ Thư biết Lê Cẩn là một người rất có bản lĩnh, làm việc và cái việc làm ăn trải rộng khắp nơi trên thế giới, quen biết rất nhiều quan chức chính phủ. Đối với Lê Cẩn, đây chỉ là một cái chuyện nhỏ, và rất nhỏ mà thôi, căn bản không có đáng để quan tâm, có thể giải quyết cực kỳ dễ dàng. Quan trọng nhất là Tiêu Dĩ Thư biết rằng Lê Cẩn thực sự đối tốt với mình, nhất định sẽ không làm hại mình. Trên đời này không có một ai tốt với mình hơn anh cả, không có ai hết. Lúc này đây, nhân viên tiếp tân nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư thì nhìn chớp mắt một cái tôi đã quay về. Nè, vừa mới gọi một tiếng, Tiêu Dĩ Thư đã vào trong thang máy lên tầng. Nhân viên tiếp tân chân hững. Sao Dĩ Đến đã đi rồi chứ? Mình có cần gọi điện thoại thêm lần nữa không đây? Tiêu Dĩ Thư trở về phòng làm việc với một cái tâm tư rối loạn. Không hiểu sao trong đầu bỗng dưng lại xuất hiện ra một ý nghĩ. Cậu là phải đoạn tuyệt quan hệ gia con đối với Tiêu Hải. Cậu không muốn trải qua một ngày như thế này thêm một lần nào nữa. Những chuyện mà Lệ Cần giao phó lúc nào cũng được thực hiện rất là nhanh. Bình lính quanh làm việc luôn luôn tốc độ. Cảnh sát nhanh chóng đã đưa Tiêu Hải đi. Với lại hơn nửa giấy tờ để cho luật sư khởi tố Tiêu Hải cũng đã được dự tính xong xuôi. Chỉ cần là mấy phút là có thể hành động. Về cái phần nội dung khởi tố, chính là theo như ý của Lê Cận, tội gây hấn sinh sự, nó không lớn cũng không nhỏ. Nếu như Lê Cận muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để mà phóng đại ra, phạt tiền cũng có thể. Nhưng mà nhất định Tiêu Hải sẽ không trả nổi. Lê Cận cũng đã không cần tiền của ông ta làm gì. Anh chỉ muốn Tiêu Hải bị giam giữ một thời gian ngắn để cho ông ta an phận một chút. Đừng có suốt ngày chỉ nhớ mong đến tiền của con trai mình. Tiêu Hải ngồi trong xe của cảnh sát mà lòng choáng váng. Ông ta đến đây chỉ để gặp con trai. Mấy người kia không cho ông ta vào. Ông ta giờ chỉ giở cái trò vô lại một chút. Sao lại bị cảnh sát mời đi uống trà chứ? Ông ta vừa mới nằm ở trên đất lăn lộn mấy vòng thôi, đã nghe thấy cái tiếng còi xe cảnh sát. Ông ta không nghĩ gì nhiều. Ông ta không có hiểu luật pháp, nhưng mà cảm thấy nhất định khi mà xe cảnh sát đến không phải là vì mình, cho nên vẫn là tiếp tục là lỗi ôm sòm. Sau đó, không có sau đó nào hết. Lúc mà ông ta chợt hiểu ra, đã bị người ta khiêng vào xe của cảnh sát rồi. Lá gan của ông anh này, quá thật là không nhỏ đó. Dám đến cả Lê Thị gây sự sao? Cục trưởng của chúng tôi cũng là không dám đâu đó. Một viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi cạnh của Tiêu Hải, trong chừng ông ta lắc đầu ngao ngán. Nè, sao anh lại có thể nghĩ quẩn như vậy chứ? Lê Thị nợ tiền của ông anh à? Không phải chứ. Cái công ty kia nổi tiếng là có tuyền tiền hứng đó, đại ngộ cũng tốt lắm mà. Không có thể nào lại đi nợ tiền của lão già này đâu chứ. Đầu tiên Tiêu Hải bị cái lời của cảnh sát này dọa cho sợ. Hình như ông ta đã trêu chọc phải cái người không nên trêu chọc rồi. Có một chút phiền rồi. Nhưng mà khi nghe tiếp thì cái gì là lão đầu chứ? Đó, cậu bảo tôi là lão đầu sao? Không thể nào trách cái viên cảnh sát này nói Tiểu Hải là lão đầu. Cái dáng vẻ hiện tại của Tiểu Hải thực sự rất là khó nhìn. Tóc tai thì rối bù, cả người thì bẩn thỉu, không có khá khẩm hơn là bao nhiêu so với ăn mày xin cơm. Trông qua rất giống với lão đầu, lẽ còn là một lão đầu xấu xí nữa chứ. Hiện giờ, ông ta vẫn là chưa có biết ông ta bị mời uống trà không có phải là một ngày hay là hai ngày. Đến lúc mà Tiêu Dĩ Thư tan tầm, đại sảnh của tầng 1 đã yên tĩnh trở lại. Chỉ là lúc cô ta ra ngoài, phát hiện ra có mấy nhân viên đang làm việc ở tầng 1. Tất cả đều nhìn cậu. Tiêu Dĩ Thư vô cùng bối rối. Tuy là Lê Cận đã tìm cách để đuổi Tiêu Hải đi rồi, nhưng mà những người này cũng là không biết Tiêu Hải là ba của cậu. Ánh mắt nhìn cậu có phần kỳ lạ. Lúc này, Tiêu Dĩ Thư vẫn là chưa biết Tiêu Hải đã bị đưa đi. Nhưng mà không có phải là đưa về nhà, mà là bị đưa đến cục cảnh sát. Xuất phát từ cái lòng tin đối với Lê Cẩn, cần thiết là phải dùng cái cách nào để mà giải quyết thì cứ dùng thôi. Vừa rồi, cậu không hề hỏi. Mấy người ở đại sảnh của tầng 1 nhìn cậu cũng là vì vậy. Tất cả mọi người đều đoán rằng cha của nhân viên này đến công ty để mà gây náo loạn. Giờ, đã bị cảnh sát đưa đi. Có lẽ nhân viên này cũng sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Cho đến khi về nhà rồi, Tiêu Dĩ Thư mới biết rằng Tiêu Hải đã bị mời đi uống trà. Tâm tình lúc đó của cậu là như thế này đây. Cậu biết Lê Cẩn là có cách, nhưng mà không ngờ lại là có cách đến như thế. Tâm tình thực sự là vô cùng kỳ diệu. Nói thực ra thì Tiêu Hải không tốt với cậu. Thôi được rồi, không có phải là không tốt đâu, mà là cực kỳ không tốt. Đối xử với kẻ thù không có khác gì là bao. Cho nên thấy ông ta gặp chuyện không hay, nói không vui nhất định là lừa người ta. Nhưng mà cái loại chuyện vào cục cảnh sát như thế này, Tiêu Dĩ Thư vẫn luôn là một cái công dân lương thiện và tuân thủ pháp luật, chưa đến tục cục cảnh sát bao giờ cả. Mới chỉ có vào cơ quan quản lý hộ khẩu để lấy giấy tờ căn cước mà thôi. Bị cảnh sát bắt vì phạm tội, đây chính là cái điều mà cậu có thể nghĩ cũng đã không dám nghĩ được. Nếu như bị lưu lại hồ sơ ghi chép không tốt, mà để cho người nhà hay là bạn bè đồng nghiệp biết được, thành danh sẽ hỏng bét hết. Trong lòng của cậu quả thật là có hận Tiêu Hải, nhưng mà chưa bao giờ lại nghĩ tới cái chuyện cho ông ta vào trong cục cảnh sát. Có điều, có lẽ không cảm thấy Lê Cẩn là quá đáng một chút nào cả. Nếu cậu không phải là con của Tiêu Hải, thì có lẽ sẽ cảm thấy hạ lòng hạ dạ. Một công ty lớn như là Lê Thị, thực sự cậu chưa từng nghe nói có người đến tận cái tổng công ty này để mà gây chuyện. Tiêu Hải đúng là người đầu tiên rồi. Vì có một người cha như vậy, cho nên lúc nào cậu cũng cảm thấy lo âu. Tìm đến gây chuyện với mình là được rồi. Cần gì mà lại phải vô lại đến mức là đến tầng của công ty, khiến cho cả công ty mất mặt. Thế này không có phải là đào hố chung sống cậu hay sao chứ? Không sao đâu mà. Anh sẽ không nói mọi chuyện là một cái nghiêm trọng. Ông ta chỉ là phải ngồi trong đó một cái thời gian ngắn thôi. Nếu như chúng ta không dùng một chút thủ đoạn, dựa theo cái biểu hiện của hôm nay của ông ta, thì chắc chắn sau này lại còn đến nữa đó. Chỉ là khi nhận một chút giáo huấn, ông ta mới biết rằng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Lê Cận và Tiêu Dĩ Thư ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách nói chuyện. Thật ra thì anh là có cách để khiến cho Tiêu Hải bị giam đến từng cả mấy năm. Thế nhưng nếu mà làm như vậy thì sẽ có ảnh hưởng không tốt cho Tiêu Dĩ Thư. Dù sao thì hai người cũng là cha con ruột. Có một người cha phải ngồi tù thì con trai còn có ảnh hưởng nào tốt được chứ? Tạm giữ mấy ngày là ổn rồi. Em xin lỗi. Người nhà của em đã gây phiền phức cho anh rồi. Tiêu Dĩ Thư thấy cực kỳ có lỗi đối với Lê Cận. Từ khi mà hai người gặp lại nhau cho đến tận bây giờ đều là Lê Cận giúp cậu. Nhưng mà cậu thì chưa có làm được cái chuyện gì để mà giúp lại cho Lê Cận. Đến giờ thì người nhà của cậu lại còn tạo thêm phiền toái lớn cho Lê Cận. Nếu như Lê Cận không giải quyết mau lẹ thì có khi cái chuyện này lại còn bị đăng lên trên báo nữa. Có người dám đến trước tổng công ty của tập đoàn Lê Thị để mà gây chuyện. Đây đâu có phải là chuyện nhỏ đâu. Không biết chừng là người ngoài lại còn suy đoán lung tung, ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Lê Cận nhận cái cơ hội cầm tay của Tiêu Dĩ Thư mà nói. Dù sao, đó cũng chỉ là bà của em mà. Em thực sự không có trách anh làm hơi quá chứ. Tiêu Dĩ Thư cười khổ. Nè, anh cảm thấy ông ấy thực sự là bà của em sao chứ? Em... Cậu đúng là có khổ mà không thể nào nói. Nếu nhìn nói ra thì làm cái người con như cậu cũng là không có thích hợp để mà nói. Thật là uất nghẹn mà. Lê Cận thở dài. Bạn bè hay là đồng nghiệp Lê còn dễ đoạn tiệc, nhưng mà quan hệ thân thích thì thực sự rất là khó giải quyết. Phải rồi. Chắc là cục cảnh sát cũng sẽ mau chóng thông báo cái chuyện này cho người nhà của em thôi. Có lẽ mẹ cái của em. Đến giờ Tiêu Dĩ Thư mới phục hồi lại tinh thần. Mặc dù là cái chuyện này do Tiêu Hải gây ra, nhưng mà cũng có liên quan rất lớn đến mình. Có lẽ Quý Cần sẽ không có chịu để yên đâu. Vì thế cậu lại cảm thấy đau đầu. Cậu có thể đoán được sau này sẽ xảy ra cái chuyện gì? Làm sao đi chứ? Tiêu Dĩ Thư vùi mặt vào trong đầu gối. Không sao đâu. Không sao đâu mà Tiểu Thư à. Lê Cẩn nhìn cái dáng vẻ khổ sở của Tiêu Dĩ Thư thì thực sự đau lòng vô cùng. Anh nhẹ nhàng mà ôm Tiểu Dĩ Thư nói. Anh sẽ luôn bên cạnh của em mà. Người kia chỉ là mẹ kế của em thôi. Em thực sự không cần phải sợ đâu. Nhưng mà... Tiêu Dĩ Thư chỉ là muốn rời khỏi cái nhà kia. Nhưng mà Trung Quốc không có một điều luật nào cho phép con cái đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Cái loại chuyện ước định ngầm thì lại vô dụng đối với Tiêu Hải. Ông ta tuyệt đối không có phải là người biết giữ chữ tín. Không biết chừng ông ta lại còn đến tòa án để tố cáo cậu là không phụng dưỡng cha mẹ nữa. Em cứ tin anh đi. Về sau mấy cái chuyện này cứ gì nghe thôi anh là được rồi. Có được không chứ? Anh nhất định sẽ không để cho em phải chịu ủy khuất bất kỳ nào nữa. Lê Cẩn siết chặt hai tay, ôm chặt cậu vào trong lòng. Giờ khắc này đây, Tiêu Dĩ Thư cũng lại cảm thấy không có thấy hai người đụng chạm nhau có gì bất ổn. Cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng mà ôm Lê Cẩn, cảm nhận những cái điều tốt đẹp của anh đối với mình. Nếu như mình cũng thích anh ấy thì tốt rồi. Người này quá thật tốt với mình như vậy mà. Nhưng mà hình như mình chẳng có báo đáp được anh điều gì cả. Nếu thích anh ấy thì quả thực rất tốt rồi. Rõ ràng là một người tốt như vậy, nếu thích thì tốt rồi. Đại Tiểu Thư à, những tin tức của chúng tôi đã điều tra ra được tội ở đây. Mọi chuyện đều rất là chi tiết. đưa tôi xem thử đi. Vẻ mặt của Phương Ngữ Phi có phải là không vui, nhận lấy cái tập tư liệu kia mở ra xem. Cô đang mặc đồ bơi, nằm tắm nắng ở bể bơi, da vẻ và bản người đều rất là đẹp. Nếu như chỉ nhìn ở bên bề ngoài thì thực sự là một đại mỹ nữ.